TSS Channel. Chương 2371, phần Thiên Thánh Vương. Thiên Ngục Huyết Dương ngoại. Đông đảo cường giả thiên ngục giới trơ mắt nhìn Cẩm Sắt tiến vào trong Thiên Ngục Huyết Dương, nhưng bọn họ lại bị Thiên Ngục Chi Hỏa ngăn cản, không có bất kỳ biện pháp nào. Nữ tử kia đã tiến vào Thiên Ngục Huyết Dương bên trong mấy ngày, các ngươi có hay không phát hiện Thiên Ngục Huyết Dương mấy ngày nay giống như thu nhỏ lại một vòng, chẳng lẽ nữ tử kia đã đem Thiên Ngục Huyết Dương triệt để luyện hóa sao? Cự phủ nhìn chăm chăm Thiên Ngục Huyết Dương nói, từ khi Cẩm Sắt tiến vào trong Thiên Ngục Huyết Dương, tất cả mọi người phát hiện Thiên Ngục Huyết Dương bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, thậm chí phát ra âm thanh nhịp điệu có tiết tấu, giống như là một trái tim đang nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều phun ra ngọn lửa thiên ngục vô cùng mãnh liệt, so với lúc trước đốt cháy càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng thiên ngục chi hỏa vô cùng mãnh liệt, nhưng mọi người lại có thể nhận thấy được, Thiên Ngục Huyết Dương phảng phất là thu nhỏ lại một vòng, lực lượng dao động cũng yếu đi một ít. Loại tình huống này làm cho rất nhiều người đều vô cùng lo lắng, cho rằng Cẩm Sắt đã hoàn toàn luyện hóa Thiên Ngục Huyết Dương. Xem ra Hồ đạo hữu nói quả nhiên không sai, đây quả thật là một trái tim đại đế, cũng chỉ có trái tim đại đế mới có lực lượng dao động khủng bố như vậy, mới có thể đem chúng ta đều cự tuyệt ngoài cửa. Tử Lôi công tử cũng là ánh mắt sáng quắc nói, mặc kệ có phải là trái tim đại đế hay không, chỉ sợ Thiên Ngục Huyết Dương cùng chúng ta đều không có quan hệ gì, nữ tử kia cũng không biết là lai lịch gì, thật là làm cho người ta hâm mộ à. Hồ Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hâm mộ vẻ, hắn đối với Thiên Ngục Huyết Dương cũng là có một chút ý nghĩ, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không có biện pháp gì. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang nghị luận sôi nổi, bầu trời ầm ầm lập tức nứt ra, một vòng xoáy cực lớn hiện ra, phun ra hào quang rực rỡ vô tận, lực lượng mênh mông mà khủng bố ba động tản mát ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Một cái chân thật lớn từ trên trời rơi xuống, từ trên vòm trời nứt ra địa phương, đi ra một tôn thân ảnh thật lớn, quanh thân ngọn lửa vô tận bốc lên, đồng thời lại có vô số oan hồn giống giận thanh âm, để cho hắn thoạt nhìn tựa như là trong địa ngục đi ra đế vương, chống đỡ thiên địa. Là, phần Thiên Thánh Vương. Trong con người Hồ Phong lóe lên tinh quang, không khỏi thấp giọng kinh hô. Hắn không phải đã bế quan hơn vạn năm sao? Nghe nói hắn bế quan trùng kích đế quân chi cảnh, chẳng lẽ hắn đã đột phá sao? Thanh âm của Tử Lôi công tử đều là hơi có chút run rẩy. Phần Thiên Thánh Vương có uy danh hiển hách trong cả thiên ngục giới. Trong truyền thuyết Phần Thiên Thánh Vương nguyên bản chính là thần giới nhân tộc, bởi vì bị cừu nhân đuổi giết mới chạy trốn tới thiên ngục giới bên trong, nhưng lại thể hiện hắn tuyệt thế thiên phú. Tại ngắn ngủn trong vòng vạn năm chứng đạo Thánh Vương vị trí, thành lập Phần Thiên Thánh Thành, trở thành thiên ngục giới thập đại thánh thành một trong. Phần Thiên Thánh Vương vô cùng hung tàn. Phàm là địch nhân của hắn, không ai có thể sống đến bây giờ, mà hắn lại trở thành một trong 10 đại thánh vương của thiên ngục giới hôm nay, thực lực vô cùng khủng bố. Trong truyền thuyết Phần Thiên Thánh Vương, tại một vạn năm trước đã bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích đế quân chi cảnh, dần dần rất nhiều người cũng đã quên sự tồn tại của hắn, thậm chí cho rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà hiện tại, Phần Thiên Thánh Vương xuất hiện, lại một lần làm cho mọi người nhớ tới từng bị hắn chi phối sợ hãi. Ai dám động đến Thiên Ngục Huyết Dương của bổn tọa? Trong miệng Phần Thiên Thánh Vương phát ra thanh âm uy nghiêm mà thần bí, khiến hư không bốn phương chấn động theo. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ khuôn mặt Phần Thiên Thánh Vương. Đó là một tráng hán thân cao hơn vạn trượng, quanh thân cơ bắp cầu kết, tràn ngập lực lượng bùng nổ, gân xanh bốc lên, giống như bàn long. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn lãnh khốc mà cơ nghị, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một vết sẹo thật lớn, trực tiếp từ mi tâm vẽ đến khóe miệng, như là bị người dùng kiếm chém một kiếm trên mặt. Quanh thân hắn đều bao phủ trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, loại hỏa diễm này hiện ra màu vàng ròng, lưu động chí dương lực, hóa thành từng đạo phù văn pháp tắc thần bí, giống như trật tự thần liên đan sen. Hắn vừa xuất hiện, thiên ngục giới những thần cảnh cường giả, bán thánh cường giả, thậm chí thánh nhân tất cả đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến hôi bình thường. Hắn hẳn là còn không có chứng đạo đế quân, bất quá trên người hắn có đột phá ba động, hẳn là trùng kích qua đế quân cảnh giới, nhưng là thất bại. Hồ Phong nhỏ giọng truyền âm cho Tử Lôi công tử và cự phủ nói. Hắn chính là phong thủy tông sư, đối với pháp tắc ba động trên người Phần Thiên Thánh Vương vô cùng mẫn cảm, có thể nhìn ra Phần Thiên Thánh Vương bây giờ vẫn chỉ là Thánh Vương, cũng không phải đế quân. Phần Thiên Thánh Vương xem ra cũng là trùng Thiên Ngục Huyết Dương tới, Thiên Ngục Chi Hỏa chỉ sợ là ngăn không được hắn, nữ tử kia nguy hiểm. Cự phủ chậm rãi nói ra, Thiên Ngục Huyết Dương nhất định cùng chúng ta không có quan hệ. Tử Lôi công tử có chút không cam lòng lại có chút cười khổ nói. Phần Thiên Thánh Vương nhìn chằm chằm Thiên Ngục Huyết Dương, ánh mắt lạnh lùng, như là phẫn nộ, lại như là khiếp sợ, nếu không phải Thiên Ngục Huyết Dương biến cố đem hắn kinh động, hắn cũng sẽ không như thế sốt ruột xuất quan. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người nào, dám có lá gan lớn như vậy. Phần Thiên Thánh Vương bước ra một bước, ngọn lửa quanh thân bốc lên, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Thiên Ngục Huyết Dương. Thiên ngục huyết dương phun ra mênh mông thiên ngục chi hỏa, như là cảm giác được phần thiên thánh vương tồn tại, lập tức hướng phần thiên thánh vương lan tràn mà đến. Nhưng là, phần thiên thánh vương quanh thân màu vàng hỏa diễm chí dương chí cương, giống như từng đạo nguy hiểm vòng xoáy, có thể đồng hóa hết thảy, đem thiên ngục chi hỏa tất cả đều đồng hóa. Cứ như vậy, hắn từng bước hướng thiên ngục huyết dương bên trong đi đến, khủng bố thiên ngục chi hỏa không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn nhìn chằm chằm thiên ngục huyết dương trước mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù màu đen, ngọc phù giờ phút này cũng đang tản ra hào quang rực rỡ, hòa lẫn với thiên ngục huyết dương trước mắt. Răng rắc, ngọc phù hướng thiên ngục huyết dương bay đi, ánh sáng dịu dàng rực rỡ chói mắt, đồng thời thiên ngục huyết dương cũng bắt đầu chấn động, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, thiên ngục huyết dương nhất thời liền xuất hiện một đạo môn hộ vô cùng cổ xưa, phun ra hào quang rực rỡ. Thân ảnh phần thiên thánh vương nháy mắt bắn vào trong cánh cửa kia, hoàn toàn biến mất. Thiên ngục huyết dương bên trong, Cẩm Sắt hai má ửng đỏ, nhìn trước mắt Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập thỏa mãn cùng chờ mong. Nàng có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu giờ phút này nguyên thần đã một lần nữa ngưng tụ ra hình người, tuy rằng thoạt nhìn vẫn vô cùng suy yếu, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế hắn biến thái mà cường đại thân thể, hắn sinh mệnh chi hỏa cũng không hề thiêu đốt. Cẩm Sắt có thể cảm giác được, chỉ sợ không bao lâu nữa, Lăng Tiêu có thể lại một lần nữa tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Cẩm Sắt nhìn thấy xa xa xuất hiện một đạo môn hộ, một đạo thân ảnh khí tức sâu không lường được từ bên ngoài môn hộ bắn tới, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Phần Thiên Thánh Vương, tới rồi. Phần Thiên Thánh Vương đứng ở trước mặt Cẩm Sắt, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, xung quanh lượn lờ ngọn lửa màu vàng, cho Cẩm Sắt cảm giác giống như là đang đối mặt với một mặt trời vĩnh hằng bất diệt, loại khí tức này hùng vĩ mà khủng bố, sâu không lường được. Thánh Vương, ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, chậm rãi nói. Nàng mặc dù ngoài mặt không lộ thanh sắc, nhưng trong lòng cũng đã dâng lên 12 vạn phần cảnh giác, Thái Cực Đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn đều ở trong cơ thể của nàng run nhẹ, tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Là các ngươi trộm thiên ngục huyết dương của bồn tọa. Các ngươi thật sự là không biết sống chết a, ngươi dĩ nhiên là thái thượng đạo thể trong truyền thuyết. Phần Thiên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Cầm Sắt, lại không khỏi hơi chấn động. Hắn thấy được âm dương nhị khí lưu động trên người Cầm Sắt, cái loại cân bằng hoàn mỹ này là bất luận kẻ nào cũng không có khả năng xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho hắn nghĩ tới thái thượng đạo thể trong truyền thuyết. Trong ánh mắt Phần Thiên Thánh Vương có một tia tham lam cùng nóng bỏng chợt lóe rồi biến mất. Cầm Sắt nhíu mày, ánh mắt Phần Thiên Thánh Vương khiến nàng rất không thoải mái, nàng thản nhiên nói, thiên ngục huyết dương của ngươi, thiên ngục huyết dương đã tồn tại trong thiên ngục giới vô số năm, có quan hệ gì với ngươi? Cả thiên ngục giới bên trong chỉ có ta mới có thể tiến vào thiên ngục huyết dương bên trong, ta một mực chờ đợi thiên ngục huyết dương thành thục, nhưng thật không ngờ lại bị các ngươi hai con kiến hôi giành trước một bước. Phần Thiên Thánh Vương cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ánh mắt của hắn thập phần độc ác, cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu hư thực, nhìn ra Lăng Tiêu thân thể vô cùng cường đại, nhưng nguyên thần lại thập phần suy yếu, cho nên cho tới bây giờ còn hôn mê. Ầm ầm. Phần Thiên Thánh Vương vừa dứt lời, lập tức dị biến phát sinh. Thiên ngục huyết dương bắt đầu khẽ run rẩy, từng đạo huyết quang tràn ngập, phun ra quang mang mãnh liệt, phảng phất để cho tứ phương thiên khung đều muốn triệt để thiêu đốt lên, huyết sắc hỏa diễm ở bốn phía lưu động, hư không đều tràn ngập một loại tan vỡ khí tức ba động. Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, quanh thân lưu động từng đạo tử quang thần bí, đồng thời lại có 12 đạo thế giới cổ xưa hiện ra, phun ra hào quang vô tận, đồng thời tản mát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố. Răng rắc. Thiên ngục huyết dương mênh mông, dưới ảnh hưởng của ánh sáng tím, lại xuất hiện từng sợi vết nứt, sau đó giống như thế giới vỡ nát, hóa thành lực lượng sinh mệnh mênh mông tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cùng với phía sau 12 đạo thế giới đồng thời bộc phát, cỗ kia lực lượng khủng bố, để Phần Thiên Thánh Vương đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Người muốn chết. Phần Thiên Thánh Vương trong nháy mắt nổi giận, trong con người lộ ra sát ý ngập trời. Thiên ngục huyết dương đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nguyên bản thiên ngục huyết dương bị Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt trộm lấy một bộ phận lực lượng, cũng đã để cho hắn vô cùng phẫn nộ, mà hiện tại Lăng Tiêu dĩ nhiên là muốn hủy toàn bộ thiên ngục huyết dương, trong nháy mắt liền để cho hắn không thể chịu đựng. Ầm ầm. Phần Thiên Thánh Vương dưới cơn thịnh nộ nháy mắt liền ra tay, ngọn lửa màu vàng xung quanh hắn bốc lên, trong phút chốc hóa thành một đạo trưởng ấn màu vàng, giống như một tòa thần sơn bất hủ, ngang trời trấn áp Lăng Tiêu. Cẩm Sắt có thể cảm giác được, Phần Thiên Thánh Vương trong cơ thể lực lượng giống như núi lửa phun trào, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, tứ phương thế giới phảng phất đều muốn triệt để chôn vùi. Đây chính là uy lực của Thánh Vương, Cẩm Sắt thậm chí cảm giác được, Phần Thiên Thánh Vương cho dù ở trong Thánh Vương cảnh, chỉ sợ cũng đã đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Vèo, Cẩm Sắt mảnh khảnh ngọc thủ vươn ra, Tuế Nguyệt La Bàn lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, sau đó nhỏ giọt ngang không mà lên, hóa thành một đạo La Bàn cổ xưa, như là có thể chuyển động chư thiên, trong phút chốc liền xuất hiện ở phần Thiên Thánh Vương đỉnh đầu. Thời gian chi lực trùng trùng điệp điệp hàng lâm, giống như dòng sông thời gian đang lưu động, tạo thành một mảnh hỗn loạn thời gian lĩnh vực, để cho phần Thiên Thánh Vương thân hình đều là cảm giác được trì trệ. Định. Cẩm Sắt nhẹ trách một tiếng nói, trong nháy mắt cái kia cỗ hỗn loạn thời gian lĩnh vực, giống như là bị ngưng tụ thành một thể, đồng thời chấn áp ở phần Thiên Thánh Vương trên người, giống như động lại, khủng bố tới cực điểm. Âm Dương Long Sát. Cẩm Sắt tại tế xuất Tuế Nguyệt La Bàn thời điểm, lại đồng thời tế xuất Âm Dương Thái Cực Đồ, Âm Dương Thái Cực Đồ trôi nổi ở trên bầu trời, chính là đơn thuần trắng đen chi sắc, đan xen đạo cùng lý, tản ra vĩnh hằng bất hủ dao động. Trong phút chốc, Âm Dương Thái Cực Đồ hướng phần Thiên Thánh Vương mà đến, âm dương nhị khí ở trong hư không đan xen, trong phút chốc hóa thành hai cự long một đen một trắng vô cùng thần bí mà cổ xưa, đan xen lẫn nhau hướng phần Thiên Thánh Vương giết tới. Đây là sát chiêu của Cẩm Sắt, lấy Tuế Nguyệt La Bàn giam cầm phần Thiên Thánh Vương, sau đó lấy Âm Dương Thái Cực Đồ thi triển Âm Dương Long Sát, Cẩm Sắt không cầu có thể một kích chém giết phần Thiên Thánh Vương, chỉ cần có thể làm phần Thiên Thánh Vương bị thương nặng, cho nàng đầy đủ cơ hội mang Lăng Tiêu rời khỏi nơi này là được. Đáng chết, ngươi làm sao có thể có hai kiện cực đạo đế binh? Ngươi rốt cuộc là ai? Phá cho ta! Trên mặt phần Thiên Thánh Vương lộ ra vẻ kinh sợ lẫn lộn, ngọn lửa màu vàng khủng bố quanh thân lưu động, trong phút chốc hóa thành một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra. Hắn lúc trước còn đang kinh ngạc Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu là như thế nào tiến vào trong Thiên Ngục Huyết Dương, nhưng căn bản không nghĩ tới trong tay Cẩm Sắt lại có Tuế Nguyệt La Bàn cùng Âm Dương Thái Cực Đồ hai đại cực đạo đế binh. Phần Thiên Thánh Vương tuy rằng thực lực vô cùng khủng bố, nhưng hai đại đế binh cực đạo đồng thời xuất thủ, cũng là để cho hắn cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nhất thời bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố ba động, đem thời gian lực trói buộc hắn nhất nhất vỡ nát ra. Phần Thiên Chân Diễm. Phần Thiên Thánh Vương giống giận một tiếng nói, ngọn lửa màu vàng xung quanh trong phút chốc hướng về Âm Dương Thái Cực Đồ nghênh đón, giống như một mảnh biển lửa mênh mông, trong phút chốc hình thành đủ loại cảnh tượng thần bí, giống như là một mảnh thế giới vô cùng chân thật. Phần Thiên Diễm chính là bổn mệnh chi hỏa mà phần Thiên Thánh Vương tu luyện, ẩn chứa đại đạo Thánh Vương của hắn, có thể phần thiên diệt địa, phá vỡ chân thật hư vọng, vô cùng khủng bố. Phần Thiên Thánh Vương cũng là cảm giác được Âm Dương Thái Cực Đồ uy hiếp, cho nên không chút do dự liền tế ra phần Thiên Diễm. Răng rắc, vô tận hỏa diễm cùng Âm Dương Thái Cực Đồ trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ, hai con cự long một đen một trắng đan xen lẫn nhau, lại có thể phân giải hết thảy. Đem phần Thiên Diễm nhanh chóng phân giải, sau đó hóa thành một bộ phận của bản thân. Giống như là Âm Dương Thái Cực Đồ trực tiếp cắn nuốt phần Thiên Diễm, sau đó ầm ầm lập tức đụng vào trên người phần Thiên Thánh Vương. A, trên vòm trời, ngọn lửa vô tận đang thiêu đốt, Âm Dương Thái Cực Đồ che khuất bầu trời, từ trong đó truyền ra tiếng phần Thiên Thánh Vương giống giận. Tuy rằng phần Thiên Thánh Vương chiến lực vô cùng khủng bố, nhưng Tuế Nguyệt La Bàn cùng Âm Dương Thái Cực Đồ đều là cực đạo đế binh, bị Cẩm Sắt thúc dục sau đó, bộc phát ra cường đại cực đạo đế uy, để phần Thiên Thánh Vương đều là có chút khó có thể chống cự. Răng rắc, thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, lồng ngực phần Thiên Thánh Vương trực tiếp sụp đổ xuống, Âm Dương Long Sát xuyên qua lồng ngực của hắn, trực tiếp xuất hiện hai cái động máu cực lớn, để cho phần Thiên Thánh Vương cả người đều trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trong miệng há to miệng ho ra máu. Sắc mặt Cẩm Sắt có chút tái nhợt, đồng thời thúc đẩy Tuế Nguyệt La Bàn cùng Âm Dương Thái Cực Đồ đối với nàng mà nói, cũng là gánh nặng không nhỏ. Bất quá trên mặt Cẩm Sắt cũng không có vẻ vui sướng gì, ngược lại ánh mắt có chút ngưng trọng, nàng nhìn thấy Âm Dương Long Sát mặc dù xuyên qua lồng ngực phần Thiên Thánh Vương, thoạt nhìn hai cái huyết động cực lớn thập phần dọa người, nhưng đối với phần Thiên Thánh Vương cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Ầm ầm. Trong cơ thể phần Thiên Thánh Vương vang lên tiếng nổ vang như sấm sét, máu thịt của hắn đang phát sáng, có ngọn lửa màu vàng từ trong đó tràn ra, hóa giải lực cực đạo bám vào máu thịt, sau đó huyết động to lớn trong ngực hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hai kiện cực đạo đế binh này, hôm nay nên đổi chủ nhân. Phần Thiên Thánh Vương thần sắc lạnh như băng tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn đã nhìn ra được, Thiên Ngục Huyết Dương đã tiến vào đến toàn diện sụp đổ trong quá trình, đang hoàn toàn bị Lăng Tiêu thôn phệ cùng luyện hóa, cỗ kia mênh mông sinh mệnh chi lực, thậm chí giống như cái nặng bình thường, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ lên. Nếu Thiên Ngục Huyết Dương đã không cách nào vãn hồi, phần Thiên Thánh Vương tuy rằng đau lòng muốn đứt ra, nhưng hắn bản kiêu hùng tâm tính, lập tức liền nhìn thẳng Cẩm Sắt hai đại cực đạo đế binh. Nếu là có thể đạt được cái này hai kiện cực đạo đế binh, đến lúc đó coi như không có Thiên Ngục Huyết Dương, hắn cũng có thể xưng bá toàn bộ thiên ngục giới, đến lúc đó mang theo một cái thế giới chi uy trở về thần giới, hắn muốn cho năm đó những cái kia cho hắn khuất nhục người, trả giá gấp 10 gấp trăm lần đại giới. ngươi có thể thử xem. Cẩm Sắt cầm trong tay Tuế Nguyệt La Bàn, đỉnh đầu trôi nổi âm dương thái cực đổ, nàng chắn ở Lăng Tiêu trước mặt, nhìn chăm chăm trước mắt Phần Thiên Thánh Vương, không có chút nhượng bộ. Bùm! Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên ngục huyết dương đều là triệt để vỡ nát ra, mênh mông năng lượng cùng vô tận sinh mệnh chi lực bị Lăng Tiêu cùng với phía sau hắn cái kia 12 đạo thế giới toàn bộ cắn nuốt xuống. Mà bóng dáng Cẩm Sắt, Lăng Tiêu và Phần Thiên Thánh Vương cũng hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Thiên ngục huyết dương, thế nhưng nổ. Thiên ngục huyết dương đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người là hoảng sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn Phần Thiên Thánh Vương tiến vào trong thiên ngục huyết dương, còn tưởng rằng thiên ngục huyết dương sẽ rơi vào trong tay Phần Thiên Thánh Vương, nhưng thật không ngờ thiên ngục huyết dương cứ như vậy trực tiếp nổ tung. Mà Cẩm Sắt cùng Phần Thiên Thánh Vương giằng co cũng khiến cho mọi người chú ý. Xem ra là nữ tử kia cùng Phần Thiên Thánh Vương hoàn toàn đối lập, các ngươi nói nữ tử kia sẽ là đối thủ của Phần Thiên Thánh Vương sao? Có người nhỏ giọng nghị luận, các ngươi mau nhìn. Nữ tử kia, nàng lại có hai kiện cực đạo đế binh. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tất cả mọi người là cả người chấn động, thấy được trong tay Cẩm Sắt Tuế Nguyệt La Bàn cùng với đỉnh đầu âm dương thái cực đổ, này hai đại cực đạo đế binh đều đang tản ra mênh mông cực đạo đế uy. Kết quả trận chiến này chỉ sợ sẽ khó nói. Trong lòng mọi người thoáng hiện ra một ý niệm. Cực đạo đế binh chính là binh khí của đại đế, chí bảo vô thượng, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy. Cẩm Sắt mặc dù chỉ là thánh nhân, nhưng là cầm trong tay hai đại cực đạo đế binh, coi như là đối mặt Phần Thiên Thánh Vương cũng có lực đánh một trận. Đối với kết quả trận chiến này, tất cả mọi người đều cảm giác được tràn ngập lo lắng. Cái ken phía sau nữ tử kia, bên trong có một nam tử, khí tức minh diệt bất định, ta xem nữ tử kia nhất định là vì cứu nam tử kia, mới muốn có được thiên ngục huyết dương, nhưng chưa từng nghĩ lại đắc tội Phần Thiên Thánh Vương. Trong con người Hồ Phong lóe lên tinh quang, nhỏ giọng truyền âm cho Tử Lôi công tử và Cự Phù nói. Vì một nam tử, không tiếc đắc tội Phần Thiên Thánh Vương, bại lộ trong tay hai đại cực đạo đế binh sao? Tử Lôi công tử khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kính ý. Ta nhưng là không xem trọng nữ tử này, dù sao tu vi của nàng vẫn là yếu điểm, một thời gian sau, căn bản vô lực thôi động cực đạo đế binh. Hai vị đại ca, ta xem đây chính là một cái cơ hội tốt a, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, nếu là chúng ta xuất thủ, nói không chừng có thể đoạt được một kiện cực đạo đế binh. Cự Phủ có chút nóng lòng muốn thử nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Khả thi. Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử nhìn nhau, tim đập thình thịch. Nếu là có thể đạt được một kiện cực đạo đế binh, chiến lực của bọn họ trong nháy mắt sẽ tăng vọt, quan trọng nhất là cực đạo đế binh bên trong bình thường đều có đại đế vô thượng truyền thừa, đó mới là làm cho mọi người điên cuồng đồ vật, nhắm thẳng vô thượng cảnh khang trang đại đạo. Theo bọn hắn xem ra, Cẩm Sắt thật sự có thể cùng Phần Thiên Thánh Vương lưỡng bại câu thương. Vèo. Ngay tại thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi, Phần Thiên Thánh Vương lập tức xuất thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như một đạo tia chớp màu vàng, hướng tới Cẩm Sắt ngang trời mà đến, ở trong hư không thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bùm! Tuế Nguyệt La Bàn trong phút chốc hướng Phần Thiên Thánh Vương đụng tới, trực tiếp đem Phần Thiên Thánh Vương thân thể đụng nổ tung ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm màu vàng. Hả? Ánh mắt Cẩm Sắt chợt lóe, nàng phát hiện bị Tuế Nguyệt La Bàn đánh nát chỉ là một đạo hỏa diễm phân thân của Phần Thiên Thánh Vương, mà thân ảnh Phần Thiên Thánh Vương giống như quỷ mị, ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh, trong lúc nhất thời làm cho nàng đều không phân biệt được thật giả. Tim Cẩm Sắt chậm rãi trầm xuống, làm cho tình huống cuối cùng nàng muốn gặp phải xuất hiện. Phần Thiên Thánh Vương quả nhiên phát hiện nhược điểm của Cẩm Sắt, bắt đầu quấn đấu vây quanh Cẩm Sắt, cũng không toàn lực ra tay, thậm chí lấy hỏa diễm phân thân để công kích, nhưng Cẩm Sắt lại không thể không toàn lực ứng đối, không ngừng thúc giục âm dương thái cực đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn. Phần Thiên Thánh Vương đánh chủ ý gì vừa xem hiểu ngay. Hắn là muốn tiêu hao lực lượng của Cẩm Sắt, giống như là một con rắn độc ẩn núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Cẩm Sắt dù sao cũng chỉ là tu vi thánh nhân, kém Phần Thiên Thánh Vương hai đại cảnh giới, toàn lực tế xuất cực đạo đế binh, đối với Cẩm Sắt mà nói cũng là tiêu hao cực lớn, giống như là tiểu hài tử cầm đại đao trong tay, luôn luôn sức cùng lực kiệt. Bùm, bùm, bùm. Cứ như vậy, Phần Thiên Thánh Vương không ngừng hướng tới Cẩm Sắt công kích, nhưng mỗi một kích nhưng đều tìm không thấy tung tích, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong hư không xuất hiện một mảnh biển lửa mênh mông, không ngừng có Phần Thiên Thánh Vương hỏa diễm phân thân công kích Cẩm Sắt. Cẩm Sắt giống như lâm vào trạng thái mệt mỏi ứng phó. Còn tiếp tục như vậy, ta thất bại không thể nghi ngờ, nhất định phải nghĩ biện pháp mang Lăng Tiêu ca ca rời đi nơi này. Trong lòng Cẩm Sắt thầm nghĩ, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Tiêu xa xa, giờ phút này Lăng Tiêu vẫn đang thôn phệ thiên ngục huyết dương, nhưng tầng kén bên ngoài đã bắt đầu chậm rãi biến mất, thôn phệ đã gần kết thúc. Còn tiếp tục như vậy, ta thất bại không thể nghi ngờ, nhất định phải nghĩ biện pháp mang Lăng Tiêu ca ca rời đi nơi này. Trong lòng Cẩm Sắt thầm nghĩ, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Tiêu xa xa, giờ phút này Lăng Tiêu vẫn đang thôn phệ thiên ngục huyết dương, nhưng tầng kén bên ngoài đã bắt đầu chậm rãi biến mất, thôn phệ đã gần kết thúc. Khụ, Cẩm Sắt tại lại một lần tế xuất âm dương thái cực đồ truy kích phần thiên thánh vương thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Liên tiếp tế xuất âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn, để Cẩm Sắt tiêu hao lực lượng thật lớn, hôm nay rốt cục có chút không chịu nổi. Bùm! Một đạo hỏa diễm phân thân của phần thiên thánh vương nhân cơ hội vỗ một chưởng vào sau lưng Cẩm Sắt, làm cho cả người nàng run lên, thân thể lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử kia sắp bại sao? Tất cả mọi người là không khỏi cả kinh. Nhất là Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ ba người, nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi kịch liệt đại chiến, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng thật không ngờ lại là kết quả như vậy. Phần thiên thánh vương quá vô sỉ, khi dễ một cô gái yêu đuối như thế có ý nghĩa sao? Là nam nhân nên đao thật súng thật là một hồi. Cự Phù nhỏ giọng nói thầm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Tử Lôi công tử có chút bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nữ tử kia trong tay có hai đại cực đạo đế binh, phần thiên thánh vương cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, lựa chọn chiến đấu cũng là chuyện có thể lý giải. Thiên ngục giới ta nào có cái gì nhạo báng không nhạo báng, từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Các ngươi ngẫm lại, nếu phần thiên thánh vương chiếm được hai đại cực đạo đế binh, sẽ xảy ra chuyện gì? Hồ Phong lắc đầu nói, hắn sẽ xưng bá thiên ngục giới. Tử Lôi công tử cả người chấn động, ý niệm này làm cho hắn hoảng sợ. Phần thiên thánh vương chính là một trong 10 đại thánh vương của thiên ngục giới, phần thiên thánh thành chi chủ, nếu là hắn cầm trong tay hai đại cực đạo đế binh, nhất định có thể hoành áp mặt khác 9 đại thánh vương, coi như là có đế quân xuất hiện, hắn cũng có lực đánh một trận, đến lúc đó xưng bá thiên ngục giới cũng không phải là một câu nói đùa. Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử đều là ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, hôm nay thiên ngục giới hỗn loạn rất nhiều năm, các đại thành trì mỗi người tự chiến, tất cả đều là một ít cùng hung cực ác đồ, tự nhiên cũng đều là kiệt ngạo bất tuân, không ai có thể đem bọn họ thu phục, cũng là bởi vì nhiều năm như vậy, không có xuất hiện một vị có thể ở trên thực lực hoành áp thiên ngục giới tuyệt thế nhân vật, mà hiện tại, bọn họ ở phần thiên thánh vương trên người thấy được hy vọng. Cho nên a, tuyệt đối không thể để phần thiên thánh vương được hai kiện cực đạo đế binh này, chúng ta phải giúp nữ tử kia một lần. Hồ Phong chậm rãi nói, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Giúp như thế nào? Đây chính là Thánh Vương A. Trong những người chúng ta thậm chí ngay cả Đại Thánh cũng không có. Cự Phủ cười khổ một tiếng nói. Luôn có cơ hội. Hồ Phong từ chối cho ý kiến nói. Bùm! Phần Thiên Thánh Vương lại là lăng không một kích, thừa dịp Cẩm Sắt tế xuất âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn cơ hội, oanh ở trên cánh tay Cẩm Sắt, ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt. Làm cho một cánh tay Cẩm Sắt ầm ầm bẻ gãy, trở nên huyết nhục mơ hồ. Khụ khụ, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn Lăng Tiêu ca ca. Cẩm Sắt nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng quyết tuyệt. Ầm ầm, thân hình nhu nhược của nàng lại một lần nữa thẳng tắp, giống như thần kiếm đâm thẳng lên bầu trời, xung quanh nàng âm dương nhị khí đan xen, thần quang rực rỡ cùng phù văn lượn lờ, toàn bộ rót vào trên tuế nguyệt la bàn, sau đó hướng phần thiên thánh vương bay tới. Lực lượng thời gian mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn, trở nên vô cùng hỗn loạn, trong thiên địa phảng phất xuất hiện một dòng sông thời gian cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp quấn quanh chung quanh phần thiên thánh vương. Nỏ mạnh hết đà, cũng dám cậy mạnh. Phần thiên thánh vương cười lạnh một tiếng nói, hắn có thể nhìn ra được, đây là Cẩm Sắt đang thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, có khả năng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nếu một kích này không trúng, Cẩm Sắt sẽ mất đi bất kỳ chiến lực nào. Vèo. Trong cơ thể phần thiên thánh vương, có một vòng tròn màu vàng ngang trời mà lên, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, hơn nữa có một cỗ cực đạo đế uy mênh mông tràn ngập ra, âm âm lập tức cùng tuế nguyệt la bàn đụng vào nhau. Khi, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy mà du dương, sóng âm lại là giống như thực chất ngang không lan tràn ra, đến chỗ nào, hỏa diễm vô tận chôn vùi. Sơn xuyên rừng cây triệt để hóa thành bột mịn, mà khu vực thời gian hỗn loạn chung quanh phần thiên thánh vương cũng là bị phá vỡ trong nháy mắt. Cái kia một đạo vòng tròn màu vàng còn lại là tích lưu hướng tuế nguyệt la bàn xáo đến, ẩn chứa một loại giam cầm hết thảy lực lượng ba động. Đó là vòng tay kim cương. Cự Phủ kinh hô một tiếng, nhận ra lai lịch vòng tròn màu vàng. Chính là vòng tay kim cương bổn mạng của phần thiên thánh vương, truyền thuyết đã có uy lực chuẩn đế binh, có thể giam cầm tất cả thần binh lợi khí, bất quá cầm vòng tay kim cương đến đối phó cực đạo đế binh, chỉ sợ là có chút quá lớn đi. Tử Lôi công tử có chút nghi hoặc nói. Nữ tử kia chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Cực đạo đế binh tuy mạnh, nhưng chỉ sợ vẫn không ngăn được vòng tay kim cương. Hồ Phong chậm rãi nói ra, giống như là vì xác minh lời nói của Hồ Phong, bị vòng tay kim cương bao lấy tuế nguyệt la bàn tả chi hữu ngăn cản, nhưng căn bản không có cách nào phá vỡ phong ấn tuế nguyệt la bàn. Khi, Khi, trong hư không hỏa tinh bắn ra bốn phía, phù văn kích động sau đó lại hoàn toàn vỡ nát ra, tuế nguyệt la bàn dãy dụa lực lượng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn bị vòng tay kim cương vây khốn. Ngươi, hỗn đản! Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia tuyệt vọng, giống như cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, cả người run rẩy, từ trong lỗ chân lông quanh thân phun ra một cỗ xương máu, trong phút chốc cả người liền máu thịt mơ hồ. Cái này cực đạo đế binh ta muốn, còn có cái kia trên người ngươi, cùng với cả người ngươi. Yên tâm, người mang thái thượng đạo thể, ta sẽ không để cho ngươi chết. Phần Thiên Thánh Vương cười lạnh một tiếng, vung tay chộp về phía Cẩm Sắt. Hắn cực kỳ cẩn thận, cho nên sau khi nhìn thấy Cẩm Sắt trở nên suy yếu vẫn là nhiều lần thăm dò, cuối cùng xác định Cẩm Sắt thật sự không có sức tái chiến, cho nên mới tự mình ra tay. Phần Thiên Thánh Vương lăng không đạp hư, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn Cẩm Sắt phía dưới, giống như là đang nhìn một con kiến hôi. Cả người đều tản ra một cỗ khí thế bá đạo cùng uy nghiêm, trưởng ấn cực lớn hoành không thẳng xuống, để cho bầu trời bốn phía đều theo đó chấn động. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ bao phủ ngọn lửa màu vàng, giống như một ngọn núi trùng trùng điệp điệp, ngang không chộp tới Cẩm Sắt. Mắt thấy Cẩm Sắt sắp rơi vào tay Phần Thiên Thánh Vương, Cẩm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của nàng làm sao còn có một tia tuyệt vọng, chỉ có kiên định cùng lạnh nhạt, cùng với một tia trào phúng nhàn nhạt. Không tốt. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Cẩm Sắt, Phần Thiên Thánh Vương lập tức trong lòng nhảy dựng, cảm giác được không ổn và nguy hiểm, mặc dù không biết loại nguy hiểm này là từ đâu mà đến, nhưng hắn lại nháy mắt vọt người lên, di chuyển về phía sau. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Phần Thiên Thánh Vương dưới chân hiện ra một đạo âm dương thái cực đồ, hắc bạch nhị khí đan xen đạo cùng lý, mà Phần Thiên Thánh Vương ngay tại âm dương thái cực đồ chính giữa. Âm dương nhị khí bốc lên, trong phút chốc liền tại Phần Thiên Thánh Vương chung quanh hình thành một mảnh mênh mông thế giới. Mênh mông vô bờ, tại Phần Thiên Thánh Vương còn không có thể rời đi ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt liền đem hắn thu vào trong đó. Cùng lúc đó, Tuế Nguyệt La Bàn cũng là ở trong hư không đại phóng quang mang, mênh mông cực đạo đế uy phun mỏng mà ra, trực tiếp từ trong vòng tay kim cương vọt ra, âm âm hướng về phía Phần Thiên Thánh Vương trong âm dương thái cực đồ chấn áp mà đi. Mà giờ phút này Cẩm Sắt, khí tức quanh thân trùng trùng điệp điệp, sinh mệnh bản nguyên hùng hậu vô cùng, căn bản không có một chút dấu hiệu trọng thương, toàn lực thúc giục hai đại đế binh cực đạo, hướng về phía Phần Thiên Thánh Vương chấn sát. Thì ra tất cả đều là Cẩm Sắt tương kế tựu kế. Khi nàng nhìn thấy Phần Thiên Thánh Vương muốn tiêu hao lực lượng của nàng thời điểm, liền chuẩn bị tương kế tựu kế, ngụy trang thành lực lượng hao hết trạng thái, thậm chí không tiếc mạnh mẽ thừa nhận Phần Thiên Thánh Vương mấy lần thăm dò công kích. Nàng tuy rằng vừa mới chứng đạo thành thánh, nhưng là ở vừa mới cùng Lăng Tiêu song tu trong quá trình, nàng cũng là cắn nuốt đại lượng sinh mệnh chi lực, hơn nữa thu được thật lớn chỗ tốt, đã triệt để củng cố thánh nhân tu vi, giảm bớt ngàn năm chi công. Đồng thời, bởi vì Lăng Tiêu thân lên trời đạo khí vận tác dụng, để cho nàng cũng là hấp thu một tia thiên đạo khí vận, tại thiên đạo lực gia trì hạ, để cho hắn khống chế âm dương thái cực đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những này Phần Thiên Thánh Vương cũng không biết, chờ hắn hiểu được thời điểm, đã tiến vào Cẩm Sắt cạm bẫy bên trong. Âm dương thái cực đồ tự thành không gian, trong đó ẩn chứa âm dương nhị khí, có thể phân giải hết thảy, phá hủy hết thảy, coi như là Phần Thiên Thánh Vương muốn từ trong đó chạy ra cũng là cực khó, chớ đừng nói chi là còn có Tuế Nguyệt La Bàn chấn áp. Răng rắc, âm dương thái cực đồ bên trong, hỗn loạn âm dương nhị khí đan xen, không gian xác nhận, pháp tắc chi lực, thậm chí là hỗn loạn lôi đình nhao nhao hướng Phần Thiên Thánh Vương bao phủ xuống. Ở chung quanh Phần Thiên Thánh Vương, có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa xuất hiện, từng đạo lôi đình ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, không ngừng hướng về phía Phần Thiên Thánh Vương rơi xuống. Đồng thời, Tuế Nguyệt La Bàn cũng giống như một ngọn núi, xuất hiện trên bầu trời Phần Thiên Thánh Vương, lực lượng thời gian mênh mông đan xen, khiến sắc mặt Phần Thiên Thánh Vương trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết! Sắc mặt Phần Thiên Thánh Vương vô cùng khó coi, hắn cũng căn bản không nghĩ tới Cẩm Sắt lại bố trí cho hắn một cái bẫy như vậy. Nếu là ở bên ngoài, cho dù Cẩm Sắt có hai đại cực đạo đế binh, hắn cũng không sợ, nhưng hôm nay bị vây ở cực đạo đế binh bên trong thế giới bên trong, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Quanh thân hắn đốt thiên chân diễm đan sen, không ngừng va chạm với lôi đình xung quanh, đánh nát từng đạo lôi đình, hoàn toàn hóa thành bột mịn. Nhưng bốn phía mênh mông pháp tắc chi lực vô cùng vô tận, để cho hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Bùm! Tuế Nguyệt La Bàn hướng về hắn chấn áp xuống, giống như một tòa núi cổ xưa, cái loại này hỗn loạn thời gian lực lượng, để Phần Thiên Thánh Vương có một loại hám sâu, vũng bùn không cách nào tự kiềm chế cảm giác, cút ngay cho ta. Phần Thiên Thánh Vương trong con người tràn đầy lửa giận, một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, đột nhiên thoáng cái cùng Tuế Nguyệt La Bàn va chạm cùng một chỗ. Bùm! Tuế Nguyệt La Bàn bị Phần Thiên Thánh Vương đánh bay ra ngoài, nhưng cũng rất dễ dàng phá vỡ quyền ấn của hắn, chôn vùi từng đạo phần thiên diễm, đem cánh tay của hắn oanh nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cẩm Sắt ánh mắt lạnh lùng vô cùng, toàn lực thúc giục âm dương thái cực đồ vây khốn phần Thiên Thánh Vương, bốn phía hư không chấn động, phần Thiên Thánh Vương mỗi một lần mãnh liệt bộc phát, đều làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt vài phần. Phần Thiên Thánh Vương hãm sâu trong âm dương thái cực đồ cũng bắt đầu bị thương không nhẹ, mà lực lượng của Cẩm Sắt cũng đang tiêu hao rất nhanh. Hai người bọn họ đều rơi vào trạng thái giằng co, hiện tại quan trọng nhất chính là xem hai người ai kiên trì không nổi nữa. Chung quanh mọi người cũng là thấy được Cẩm Sắt cùng phần Thiên Thánh Vương trạng thái hiện tại, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc khác nhau. Hồ huynh, thật sự bị cự phủ đoán trúng, bọn họ thật sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Tử Lôi công tử ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói ra. Đạo thái cực đồ cực đạo đế binh bên trong tự thành không gian, coi như là phần Thiên Thánh Vương, không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ cũng rất khó thoát ra. Hồ Phong ánh mắt sáng quắc nói. Hồ huynh, ta nhìn có chút người không mở mắt, muốn ra tay với nữ tử kia à. Ánh mắt cự phủ lóe lên. Hắn thấy được xa xa có một số người đang dục dịch, trong ánh mắt đều là tràn ngập tham lam cùng thần sắc nóng bỏng, rất hiển nhiên là bị bảo vật làm cho choáng váng đầu óc, muốn nhân cơ hội ra tay với Cẩm Sắt. Lúc này thả phần Thiên Thánh Vương ra, phần Thiên Thánh Vương thịnh nộ dưới chúng ta đều phải chết. Hồ Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Những người này chính là không biết sống chết, muốn đối phó nữ tử kia, trước tiên phải thử xem của ta cự phủ lợi bất lợi. Cự phủ có chút dữ tợn nói. Khai Sơn phủ thật lớn trong tay hắn lóe ra mũi nhọn, từng đạo phù văn đan xen, giống như tia chớp bay lên, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Vèo, rốt cục có người nhịn không được. Một lão già râu dê, thoạt nhìn vô cùng hèn mọn, nhưng lại có tu vi thánh nhân, giống như quỷ mị muốn lặng lẽ tiếp cận Cẩm Sắt. Răng rắc, sát cơ trong con người cự phủ lóe lên, trong phút chốc Khai Sơn phủ khổng lồ ngang trời mà lên, tăng vọt hơn vạn trượng, đột nhiên hướng về phía lão già râu dê kia bổ xuống. Cự phủ, người dám ngăn cản ta. Lão già râu dê kia hiển nhiên là biết cự phủ, vừa nhìn thấy cự phủ lại ra tay với hắn, không khỏi hồn hển hét lớn. Ta không chỉ muốn ngăn cản ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Trong ánh mắt cự phủ tràn đầy thân sắc khinh thường, Khai Sơn phủ thật lớn ẩn chứa huyền hoàng nhị khí, nặng nề mà cổ xưa, lưỡi rìu lóe ra hàn mang, trực tiếp bổ thẳng xuống, như là muốn bổ mở một mảnh thiên địa này. Người điên! Người thật sự là người điên! Lão giả râu dê không dám chạm vào mũi nhọn của hắn, lập tức thi triển Nari bí thuật, muốn tránh một búa này. Vèo! Lão giả râu dê biết chiến lực của cự phủ vô cùng khủng bố, cho nên không dám cứng rắn tiếp một búa này, nhưng hắn có được cực tốc, trong phút chốc liền hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng bắn tới, làm cho người ta không có cách nào phân biệt được chân thân của hắn. Muốn đi bộ từ trong tay cự phủ ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Khóe miệng cự phủ lộ ra một vòng cười gằn, Khai Sơn phủ cực lớn tản mát ra một cỗ lĩnh vực mênh mông, phủ mang giống như gió lốc thổi quét tứ phương thiên địa, nhất thời đem từng đạo tàn ảnh kia hóa thành bột mịn. Mà chân thân lão già râu dê trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cự phủ. Ầm ầm, phủ mang khủng bố từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn bổ mở thiên địa bình thường, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, để dê râu lão già tránh không thể tránh. Cự phủ, ngươi! Lão già râu dê quá sợ hãi, hô to một tiếng, thánh uy kinh khủng xung quanh tràn ngập, máu như là muốn thiêu đốt, phun ra huyết quang mãnh liệt, hắn liều mạng muốn dãy giụa. Nhưng phủ mang khủng bố rơi xuống, che đậy hết thảy, cũng cắt đứt thanh âm của hắn. Phụt! Lão giả râu dê một cánh tay trực tiếp bị búa lớn bổ nát, nửa thân thể gần như đều muốn nổ tung ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Cự phủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả râu dê hét lớn, lập tức muốn dịch chuyển hư không, thoát khỏi nơi này. Răng rắc! Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét mãnh liệt, ẩn chứa vô tận lực hủy diệt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bổ xuống trên người lão giả râu dê. Hắn giờ phút này phân tâm, căn bản không có chú ý tới đạo lôi quang này, trực tiếp đã bị bổ trúng, lập tức cả người run rẩy, điện quang đan xen, trở nên da chóc thịt bong, thậm chí tản mát ra từng trận cháy khét khí. Bá! Trong lôi quang màu tím đầy trời, Tử Lôi công tử trong nháy mắt liền xuất hiện trước người lão giả râu dê, quạt xếp trong tay đảo qua, nhất thời một cái đầu thật lớn phóng lên trời. Tử Lôi công tử thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nhưng xung thân màu tím lôi đình tràn ngập, giống như lôi long bàn nhiễu, ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, trực tiếp đem lão giả râu dê hóa thành bột mịn. Một tôn thánh nhân cứ như vậy ngã xuống trong tay cự phủ cùng Tử Lôi. Nếu các ngươi lúc này đối phó với nữ tử kia, để phần Thiên Thánh Vương thoát khốn mà ra, các ngươi thật sự cho rằng hai kiện cực đạo đế binh kia sẽ rơi vào trong tay các ngươi sao? Hồ Phong cũng cười tủm tỉm đi ra, đứng ở bên cạnh cự phủ cùng Tử Lôi công tử. Mà vị trí của ba người bọn họ, vừa vặn đem Cẩm Sắt bảo vệ ở trung ương, phòng ngừa bất luận kẻ nào mơ ước cùng đánh lén. Nhìn thấy cự phủ cùng Tử Lôi công tử dễ dàng như vậy liền làm thịt một tôn thánh nhân, trong lòng mọi người đều là vừa kinh vừa giận, vừa khiếp sợ chiến lực khủng bố của hai người bọn họ, lại phẫn nộ bọn họ ra tay. Bất quá sau khi nghe được Hồ Phong nói, mọi người cũng là trở nên tỉnh táo, từng cái thần sắc khác nhau, hiểu được lời của ba người cự phủ có đạo lý, nếu là hiện tại ra tay, vậy cuối cùng được lợi sẽ chỉ là phần Thiên Thánh Vương. Hơn nữa, cự phủ, Tử Lôi công tử cùng Hồ Phong danh khí cũng không nhỏ, từ trước đến nay là đồng khí liên chi, xem như một cỗ lực lượng rất mạnh, hiện trường mọi người đều không có nắm chắc có thể thắng được bọn họ, cho nên mọi người vẫn là tạm thời nhẫn nại xuống. Ba người chúng ta chỉ cần một kiện cực đạo đế binh, một kiện khác sẽ đưa cho mọi người. Bất quá phần Thiên Thánh Vương hung danh mọi người hẳn là đều nghe nói qua, nếu để cho hắn chiến thắng nữ tử kia, chỉ sợ chúng ta, trong con người Hồ Phong lóe lên tinh quang, hơi mê hoặc nói. Thần sắc mọi người cũng hơi thay đổi, thần sắc phần Thiên Thánh Vương cũng thay đổi vài phần. Hồ Phong cùng cự phủ, Tử Lôi công tử ba người âm thầm nhìn nhau, trong lòng cũng là có vài phần lo lắng, Hồ Phong không cầu mấy câu nói này có thể làm cho mọi người thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng là có thể ở trong lòng bọn họ gieo xuống một hạt giống hoài nghi là đủ rồi. Thiên ngục giới là một cái lồng giam lớn, mà nơi này tất cả mọi người là cùng hung cực ác hạng người, không có một cái thứ tốt, tự nhiên cũng không có khả năng lẫn nhau tín nhiệm. Mặc dù phần Thiên Thánh Vương thực lực cường đại vô cùng, nhưng không lúc nào là không có người hy vọng có thể thay thế hắn, nếu phần Thiên Thánh Vương bị thương nặng, nơi này chỉ sợ có rất nhiều người đều vui vẻ bỏ đá xuống giếng. Có cự phủ, Tử Lôi công tử cùng Hồ Phong ba người bảo hộ, mọi người biết không có cách nào đối Cẩm Sắt xuất thủ, tạm thời bình tĩnh lại. Mà trong Âm Dương Thái Cực Đồ lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Ầm ầm, vô tận đại đạo pháp tắc đan sen, từng đạo lôi quang bốc lên, sương mù hỗn độn đan sen, diễn hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, giống như một mảnh hỗn loạn thời không bão táp, muốn phá hủy hết thảy. Mà phần Thiên Thánh Vương bị vây ở Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong, chỉ có thể bị động phòng thủ, thậm chí đã bắt đầu rơi vào hạ phong, bị vô tận pháp tắc bão táp vây quanh, hơn nữa Tuế Nguyệt La Bàn thường thường xuất động. Phần Thiên Thánh Vương cũng là bị thương thế không nhẹ, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nhưng cực đạo đế binh vô cùng kiên cố, Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong ẩn chứa chính là một mảnh hoàn mỹ mà cân bằng âm dương giới, muốn từ trong đó thoát khốn mà ra, càng là cực kỳ khó khăn. Phần Thiên Thánh Vương mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng làm cho người ta không có đánh vỡ không gian bích trướng của Âm Dương Thái Cực Đồ, ngược lại bởi vậy mà bị thương thế không nhẹ. Răng rắc, âm dương nhị khí đan sen mà đến, giống như trật tự thần liên bình thường. Trong phút chốc liền quấn quanh ở phần Thiên Thánh Vương trên người, kiên cố vô cùng, để cho hắn trong lúc nhất thời đều không có cách nào thoát ra ngoài. Mà Tuế Nguyệt La Bàn thì là tích lưu từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trực tiếp oanh ở phần Thiên Thánh Vương đỉnh đầu phía trên. Bùm! Lúc này đây, phần Thiên Thánh Vương không có cách nào ngăn cản Tuế Nguyệt La Bàn lực lượng, đầu ầm ầm lập tức nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Pháp tắc giống như gió lốc giống như thổi quét tứ phương, để phần Thiên Thánh Vương cả người đều ở kịch liệt run rẩy, bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Mà bản nguyên sinh mệnh mênh mông trong cơ thể phần Thiên Thánh Vương bắt đầu khởi động, trong phút chốc khiến cho thân thể của hắn một lần nữa sinh trưởng, lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát, tránh thoát âm dương nhị khí, trực tiếp bay ra ngoài. Khụ khụ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi. Phần Thiên Thánh Vương vừa ho ra máu, vừa nhìn hư không chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng. Ong. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang sáng chói, một khối ngọc phù màu đen kia trôi nổi mà ra, trong phút chốc ở trong hư không đại phóng quang mang, vô tận đại đạo pháp tắc đan sen, làm cho hư không bên trong Âm Dương Thái Cực Đồ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mở cho ta. Trong ánh mắt phần Thiên Thánh Vương lộ ra một tia đau lòng, hét lớn một tiếng nói, một khối ngọc phù màu đen kia trực tiếp nổ tung trong hư không, lực lượng pháp tắc khủng bố mà hỗn loạn, như là trực tiếp mở ra một mảnh thời không thông đạo, để hư không bên trong Âm Dương Thái Cực Đồ xuất hiện vết nứt đạo đạo. Mà phần Thiên Thánh Vương nhân cơ hội trực tiếp bay ra không gian bên trong Âm Dương Thái Cực Đồ. Ầm ầm, khung trời như là trực tiếp nứt ra đồng dạng, phun ra vô tận ánh sáng rực rỡ, phần Thiên Thánh Vương từ Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong thoát khốn mà ra, quanh thân tản mát ra một cỗ hung hãn ngập trời khí tức ba động. Trong con người của hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, tuy rằng trạng thái lúc này thoạt nhìn cũng không tốt lắm, trên người xuất hiện vài đạo vết thương thâm nhập cốt tủy, máu thịt mơ hồ, như là bị thương nặng, nhưng càng thêm kích phát hung tính trong lòng hắn. Tiểu Oa Nhi, thật không ngờ ngươi có thể làm bổn tọa bị thương đến mức này, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Phần Thiên Thánh Vương nhìn chằm chằm Cẩm Sắt nói. Vèo. Mà vào lúc này, Thiên Ngục Huyết Dương bên trong ẩn chứa vô cùng bàng bạc tánh mạng bản nguyên, cũng là toàn bộ bị Lăng Tiêu thôn phệ, Tuế Nguyệt La Bàn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trong phút chốc liền muốn đem Lăng Tiêu đưa vào Tuế Nguyệt La Bàn bên trong không gian. Lăng Tiêu ca ca, muội đưa huynh về nhà. Cẩm Sắt ngay cả nhìn cũng không có liếc phần Thiên Thánh Vương một cái, ánh mắt vẫn gắt gao đi theo Lăng Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. Nàng có thể cảm giác được bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể Lăng Tiêu vô cùng bàng bạc, hơn nữa đang biến hóa theo một phương hướng tốt, không bao lâu nữa, có lẽ có thể tỉnh lại. Cẩm Sắt lúc trước sở dĩ cùng phần Thiên Thánh Vương đánh một trận cũng là vì Lăng Tiêu kéo dài thời gian mà thôi, mà bây giờ Lăng Tiêu đã tỉnh lại, nàng tự nhiên không cần lại cùng phần Thiên Thánh Vương hao tổn đi xuống. Vèo, Cẩm Sắt không quản phần Thiên Thánh Vương đã thoát khốn mà ra, liền muốn thu hồi Âm Dương Thái Cực Đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn trực tiếp rời đi nơi này. Muốn đi. Phần Thiên Thánh Vương thật không ngờ Cẩm Sắt lại coi thường hắn như vậy, hơn nữa muốn rời đi, nhất thời sát khí trong con người càng thêm rực rỡ, ngọn lửa hừng hực trong lòng bàn tay bốc lên, trong phút chốc một đạo trưởng ấn cực lớn chấn áp Cẩm Sắt. Đồng thời, vòng tay kim cương cũng là từ trong lòng bàn tay Phần Thiên Thánh Vương bay ra, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đập xuống. Phần Thiên Thánh Vương có thể nhìn ra Lăng Tiêu đối với Cẩm Sắt vô cùng trọng yếu, tự nhiên là công kỳ tất cứu, vô luận như thế nào cũng không thể để Cẩm Sắt mang đi Lăng Tiêu. Cút ngay. Ánh mắt Cẩm Sắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ trách một tiếng nói, bàn tay ngọc thon thả vỗ ngang trời, Âm Dương Thái Cực Đồ hiện lên trong lòng bàn tay của nàng, huyễn hóa ra âm dương nhị khí, va chạm với trường ấn hỏa diễm kia. Bùm! Trong hư không hỏa diễm đổ tung, đạo hỏa diễm trường ấn trực tiếp vỡ nát ra, mà Cẩm Sắt sắc mặt cũng trở nên hơi có chút tái nhợt. Tuế Nguyệt La Bàn tại trong hư không lưu loát xoay tròn, tản mát ra một cỗ mênh mông thời gian lĩnh vực, muốn giam cầm vòng tay kim cương, đem Lăng Tiêu bảo hộ lên. Bùm! Vòng tay kim cương va chạm với la bàn Tuế Nguyệt, trong phút chốc bộc phát ra quang mang vô cùng sáng chói, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Kim cương vòng tay bên trong lại có một đạo màu vàng bóng dáng bay ra, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ thời gian lĩnh vực, hướng Lăng Tiêu đập xuống. Mà vòng tay kim cương va chạm với la bàn Tuế Nguyệt lại giống như hoa nguyệt trong gương, trực tiếp vỡ nát ra. Không tốt! Cẩm Sắt biến sắc, thật không ngờ phần Thiên Thánh Vương lại giảo hoạt như thế, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị khó lường, làm cho người ta khó lòng phòng bị, vòng tay kim cương tuy rằng không phải cực đạo đế binh, nhưng là chí bảo bổn mạng phần Thiên Thánh Vương lấy tâm huyết tế luyện, uy lực không thua gì chuẩn đế binh, như vậy trực tiếp hướng Lăng Tiêu đập tới, Lăng Tiêu căn bản không có cách nào thừa nhận. Nhưng kim cương vòng tay tốc độ quá nhanh, để Cẩm Sắt cũng căn bản không có phản ứng kịp, cũng đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Khóe miệng phần Thiên Thánh Vương lộ ra một tia cười lạnh, hắn đường đường là Thánh Vương, phần Thiên Thánh Thành chi chủ, vừa rồi lại bị Cẩm Sắt vây ở trong Âm Dương Thái Cực Đồ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hôm nay nếu có thể giết Lăng Tiêu, coi như là ra một ngụm ác khí trong lòng. Nhưng, phần Thiên Thánh Vương khóe miệng cười lạnh trong phút chốc liền đọng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Thời điểm vòng tay kim cương bay đến trước mặt Lăng Tiêu, trong cơ thể Lăng Tiêu dĩ nhiên lộ ra từng đạo hào quang màu tím. Giống như xúc tu, trong phút chốc liền quấn quanh vòng tay kim cương, hơn nữa trong nháy mắt liền xóa đi tâm huyết nguyên thần của phần Thiên Thánh Vương trên vòng tay kim cương, trực tiếp kéo vào trong cơ thể Lăng Tiêu, hoàn toàn biến mất không thấy. Vòng tay kim cương cứ như vậy, trực tiếp bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Khụ khụ, điều này sao có thể? Khóe miệng phần Thiên Thánh Vương tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Vòng tay kim cương chính là chí bảo bổn mạng hắn dùng tâm huyết nguyên thần tế luyện, sau khi bị Lăng Tiêu cắn nuốt, trong nháy mắt khiến hắn bị cắn trả không nhẹ, cũng khiến hắn không thể tin được một màn trước mắt này. Vèo, Cẩm Sắt trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, vô luận như thế nào Lăng Tiêu ca ca không có bị thương, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu bị Tuế Nguyệt La Bàn thu vào trong không gian trong đó, Cẩm Sắt cũng là trong nháy mắt thả người mà lên, hướng xa xa cực nhanh rời đi. Các ngươi ai cũng không đi được. Phần Thiên Chấn Ngục, diệt thế chi thủ. Phần Thiên Thánh Vương giống giận một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thẹn quá hóa giận. Ầm ầm, quanh thân hắn phun ra ngọn lửa mãnh liệt vô tận, phần thiên diễm giống như biển lửa, trong phút chốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí chậm rãi hiện lên. Ở vô tận trong biển lửa, phảng phát hiện ra một tòa cổ xưa mà khủng bố địa ngục, bao phủ vô tận hỏa diễm, có vô số sinh linh tiếng kêu rên truyền ra, từ trong đó lộ ra một cái màu vàng bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng về Cẩm Sắt vỗ tới. Không tốt! Là diệt thế chi thủ, mau lùi lại. Hồ Phong sắc mặt đại biến, nhất thời hô to một tiếng, hướng phía xa cực nhanh di chuyển. Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ đồng dạng là nhận ra cỗ lực lượng ba động làm cho tâm thần bọn họ rung động, ít không chút nghĩ ngợi đi theo Hồ Phong, tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhưng có vài người sẽ không có may mắn như bọn họ, nhất là thánh nhân cảnh cường giả trở xuống, coi như là nhận thấy được nguy hiểm, nhưng cũng không có đủ tốc độ thoát đi ra, trong phút chốc bị phần thiên diễm cuốn lại, trực tiếp liền thiêu đốt, trong miệng phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, triệt để hóa thành phần thiên chấn ngục một bộ phận. Coi như là một ít thánh nhân, phản ứng có chút chậm, cũng là bị phần thiên chân diễm đốt cháy lên, hao phí thật lớn đại giới mới đào thoát ra ngoài, thân bị thương nặng. Thiên khung đều bị nhuộm thành thuần kim chi sắc, vô tận hỏa diễm tràn ngập, tản mát ra một cỗ diệt thế khí tức dao động. Phần Thiên Chấn Ngục, nghe nói đây là pháp tướng mạnh nhất của Phần Thiên Thánh Vương, Không biết mai táng bao nhiêu thánh nhân và đại thánh, nhất là cánh tay diệt thế kia, trong truyền thuyết đã từng đánh chết thánh vương. Tử Lôi công tử chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mà Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cười khổ, ba người bọn họ trước đó còn vọng tưởng chờ phần Thiên Thánh Vương cùng Cẩm Sắt lưỡng bại câu thương sau đó xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp phần Thiên Thánh Vương khủng bố. Bùm! Bàn tay màu vàng cổ xưa mà thần bí, mặt trên đan xen một đạo phù văn cùng đại đạo pháp tắc, chỗ đi qua, hư không tan biến, thời gian vặn vẹo, phảng phất hết thảy đều triệt để bị phần Thiên Diễm thiêu hủy. Đây là diệt thế chi thủ, chính là phần Thiên Thánh Vương lấy phần Thiên Chấn Ngục pháp tướng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Diệt thế chi thủ vừa ra, cũng khiến Cẩm Sắt nhận ra một loại uy hiếp chí mạng. Nếu là ngăn không được một kích này, chỉ sợ nàng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Răng rắc, Cẩm Sắt trôi nổi trong hư không, quanh thân trong phút chốc hiện ra hai đạo tia chớp màu trắng đen, đan xen lẫn nhau, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng thần bí. Nàng khóe miệng khẽ động, nhẹ nhàng tụng kinh văn, quanh thân tản mát ra mênh mông mà thần bí lực lượng ba động, để tứ phương thiên khung đều bắt đầu lay động lên. Âm dương thái cực đồ thật lớn trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt, đan xen đạo cùng lý, giống như một mảnh âm dương bình chướng thật lớn, trực tiếp chắn ở phía sau Cẩm Sắt. Bùm! Bàn tay màu vàng, trực tiếp vỗ vào âm dương thái cực đồ. Thần quang vô tận nổ tung, âm dương thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, âm dương nhị khí lưu động, nhanh chóng phân giải lực lượng diệt thế chi thủ. Nhưng diệt thế chi thủ quá mức khủng bố, hơn nữa Cẩm Sắt không có cách nào hoàn toàn thúc giục lực lượng âm dương thái cực đồ, dẫn đến âm dương thái cực đồ tuy rằng suy yếu hơn phân nửa uy lực, nhưng vẫn có một bộ phận xuyên thấu qua âm dương thái cực đồ, truyền vào trong cơ thể Cẩm Sắt. Phụt, Cẩm Sắt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lục phủ ngũ tạng đều đang rung động kịch liệt, giống như là hoàn toàn vỡ nát, cả người lảo đảo, gặp phải trọng thương khó có thể tưởng tượng. Mà Cẩm Sắt cố nén không hôn mê, kích phát một phần lực lượng cuối cùng, nhất thời âm dương thái cực đồ cuốn Cẩm Sắt lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trước mặt mọi người. Đáng chết! Phần Thiên Thánh Vương sắc mặt rất khó coi, thật không ngờ vẫn để Cẩm Sắt chạy trốn. Hắn thi triển phần Thiên Chấn Ngục pháp tướng, bộc phát ra diệt thế chi thủ, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, giờ phút này nhìn Cẩm Sắt đào tẩu, cũng không có tiếp tục truy sát lực lượng. Nhưng hai kiện cực đạo đế binh trên người Cẩm Sắt, hắn nhất định phải có được. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đồ hình đế binh, nhất định là âm dương thái cực đồ. Trong con người phần Thiên Thánh Vương lóe ra tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Nữ tử kia chạy trốn. Hồ huynh, Tử huynh, chúng ta có thể hay không? Cự phủ có chút nóng lòng muốn thử truyền âm cho Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử nói. Nữ tử kia gặp phải trọng thương, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta, có Hồ huynh vị này phong thủy tông sư ở đây, có lẽ chúng ta có thể đuổi ở những người khác phía trước, tìm được nữ tử kia. Tử Lôi công tử cũng tìm đập thình thịch nói. Chúng ta đi. Hồ Phong âm thầm truyền âm nói. Ba người thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ rời khỏi nơi này, sau đó đuổi theo Cẩm Sắt chạy trốn. Rất nhanh, vài đạo thân ảnh cường đại ngang trời mà đến, hướng trong hư không phần Thiên Thánh Vương cung kính hành lễ. Vương thượng, thuộc hạ xuống chậm, xin vương thượng thứ tội. Mấy đạo thân ảnh kia tất cả đều là thánh nhân cường giả, là thủ hạ của phần Thiên Thánh Vương, giờ phút này rốt cục từ phần Thiên Thánh Thành bên trong chạy tới. Hiện tại, cho ta phát lệnh lùng bắt toàn bộ thiên ngục giới, không tiếc bất cứ giá nào tìm được cô gái này. Ánh mắt phần Thiên Thánh Vương sâu kín nói. Vương thượng, nếu nữ tử kia rời khỏi thiên ngục giới thì sao? Một trung niên thánh nhân mặc giáp trụ màu đen có chút chần chờ hỏi. Không nói đến nàng bây giờ đã bị thương nặng, căn bản vô lực đào tẩu, coi như là nàng khôi phục thực lực, ta thiên ngục giới lại há là dễ dàng như vậy rời đi. Ta sẽ mở ra phần thiên đế trận, nếu là nàng dám mạnh mẽ rời đi, nhất định không cách nào giấu giếm được cảm giác của ta. Phần Thiên Thánh Vương cười lạnh một tiếng nói. Vâng, đông đảo thánh nhân đều gật đầu đáp. Phần Thiên Thánh Vương nói không sai, thiên ngục giới bản thân chính là một cái cực lớn lao tù, người trong thiên ngục giới căn bản không có cách nào rời đi nơi này, coi như là phần Thiên Thánh Vương đã là thánh vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng rời đi nơi này. Thiên ngục giới sinh linh, đã nhiễm thiên ngục giới nguyền rủa, một khi rời đi thiên ngục giới sẽ gặp phải không rõ, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là gặp phải thiên đạo lôi phạt, chết không có chỗ chôn. Cẩm Sắt mặc dù là ngoại lai giả, trong tay lại có cực đạo đế binh, có hy vọng phá vỡ thiên ngục giới thế giới bích chướng rời đi, nhưng hiện tại thân bị thương nặng, căn bản không có cách nào rời đi. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của phần Thiên Thánh Vương, toàn bộ phần Thiên Thánh Thành đều bắt đầu toàn lực vận chuyển, vô số cường giả bắt đầu tản ra, đi tìm tung tích của Cẩm Sắt. Trận chiến này truyền khắp toàn bộ thiên ngục giới, tin tức cực đạo đế binh xuất hiện, làm cho chín đại thánh thành khác cũng vô cùng khiếp sợ. Không đơn thuần là phần Thiên Thánh Thành, chín đại thánh thành khác cũng bắt đầu bày ra thiên la địa võng, muốn bắt được Cẩm Sắt. toàn bộ thiên ngục giới đều có một loại mưa gió sắp tới xu thế. Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ truy tìm tung tích Cẩm Sắt mà đến, dọc theo đường đi vượt qua ngàn vạn dặm, đi qua sơn mạch cùng rừng rậm vô tận, vẫn đi tới trong biển rộng vô tận nơi cực bắc thiên ngục giới. Hải vực cực bắc nằm ở phía bắc thiên ngục giới. Nơi này quanh năm giá lạnh, trên biển rộng bị đóng băng ngàn vạn dặm, thậm chí có người ở chỗ này kiến tạo từng tòa băng tuyết cự thành, cư trú ở trong đó. Hồ huynh, ngươi xác định là phương hướng này sao? Chúng ta đuổi theo mấy ngày, cái gì cũng không tìm được. Cự phủ có chút nghi hoặc hỏi. Nàng mặc dù một đường ẩn giấu khí tức, nhưng cực đạo đế binh cùng thiên địa đại đạo vốn là có vô cùng sâu sắc liên hệ, gạt được người khác, lại không gạt được ta. Hồ Phong tự tin cười nói. Chúng ta tin tưởng Hồ huynh, nếu là chúng ta có thể tìm được nữ tử kia, kia hai kiện cực đạo đế binh nhất định sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Tử Lôi công tử cũng có chút kích động nói. Đối mặt cực đạo đế binh, đừng nói là bọn họ, coi như là thánh vương, đều sinh ra tham lam cùng mơ ước chi tâm, hai kiện cực đạo đế binh, đủ để thay đổi toàn bộ thiên ngục giới bố cục. Ba người bọn họ đều có dã tâm, hôm nay thấy được hy vọng cường đại, tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Tìm được rồi. Hẳn là ở trong ngọn núi kia. Trong con người Hồ Phong chợt lóe tinh quang, chỉ vào một ngọn núi phía trước nói. Đó là một ngọn núi cao tới mấy chục vạn trượng, giống như thông thiên thần kiếm đâm thẳng lên bầu trời, vô cùng dốc đứng, toàn thân bị tuyết trắng bao phủ, thoạt nhìn vô cùng to lớn lớn mạnh, khí thế hùng hồn. Đây là núi Bắc Cực, ngọn núi cao nhất vùng biển cực Bắc, hơn nữa vô cùng kiên cố. Tử Lôi công tử có chút kinh ngạc nói. Vèo, vèo, vèo, ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, nháy mắt hướng Bắc Cực Sơn bắn tới. Núi Bắc Cực cao chót vót vào đám mây. Ở Bắc Cực Sơn điên, mấy gốc tùng cổ ngạo nghễ mà đứng, hai ba khối kỳ thạch thấp thoáng, ở giữa cùng là có một cái nước suối, đang chảy xuôi. Bắc Cực Sơn điên cực kỳ rét lạnh, thánh nhân cảnh bên dưới cường giả tới đây, trong nháy mắt sẽ bị đông lạnh thành băng điêu, nơi này quanh năm có vô tận cương phong gào thét, hình thành bình phong, ngăn cản bất luận cái gì sinh linh đi tới nơi này. Mà nước suối kia tuy rằng chỉ lớn bằng phương viên mấy trượng, nhưng giống như là sôi trào lên. Hơi nước bốc lên từng trận sương mù, cùng ngoại giới trời đông giá rét hình thành đối lập thập phần rõ ràng. Giờ phút này, Cẩm Sắt đang ngồi xếp bằng ở trong nước suối, hàn khí bên ngoài cùng nhiệt khí nước suối đan xen lẫn nhau, tràn vào trong miệng mũi của nàng, sau đó hướng bốn phía lan tràn ra, hình thành một loại nhịp điệu vô cùng thần bí. Trong nước suối phẳng phất ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng thần bí, đang chữa thương cho Cẩm Sắt. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Trong phút chốc ba đạo thân ảnh trực tiếp xuyên thủng cương phong bình chướng, đi tới Bắc Cực Sơn điên phía trên. Nữ tử kia quả nhiên ở chỗ này. Thanh âm vô cùng kinh hỉ truyền đến, ba đạo thân ảnh kia chính là Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ ba người. Các ngươi là tới tìm ta. Cẩm Sắt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn ba người trước mắt một cái nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút ngoài ý muốn. Vị cô nương này, chúng ta biết ngươi giờ phút này thân bị thương nặng, cho nên ngươi vẫn là không nên vọng tưởng phản kháng, bất quá chúng ta cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra kia hai kiện cực đạo đế binh, chúng ta liền thả ngươi rời đi nơi này, như thế nào? Tử Lôi công tử khẽ lay quạt xếp, mỉm cười nói, giống như một vị giai công tử nhẹ nhàng trong chọc thế. Bất quá cho dù Tử Lôi công tử kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy Cẩm Sắt cũng không khỏi sinh lòng thán phục, hắn cũng thật không ngờ thế gian này còn có nữ tử hoàn mỹ vô khuyết như thế. Trên người Cẩm Sắt có một loại khí chất ung dung đại khí, thánh khiết mà tinh khiết, làm cho lòng người sinh kính ý, cũng không dám có một tí ý niệm khinh nhờn. Hiện tại mục đích của người đã đạt tới, cực đạo đế binh mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân, không bằng liền đưa cho huynh đệ chúng ta ba người như thế nào. Chúng ta còn có thể vì cô nương ngăn cản cường địch, cô nương khả năng không biết, như hôm nay ngục giới đã bị bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ cô nương hiện thân, cái kia 10 đại thánh vương sẽ đối với cô nương động thủ. Hồ Phong cũng mỉm cười nói, có vẻ nho nhã lễ độ, làm cho người ta rất khó sinh ra ác cảm. Chỉ cần các ngươi có thể lấy đi, âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn chính là các ngươi. Cẩm Sắt thản nhiên nói, trong ánh mắt lại lộ ra một tia trào phúng. Ầm ầm. Nàng vừa dứt lời, lập tức thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt biến ảo, cảnh tượng bốn phía trong nháy mắt trở nên hư ảo, phảng phất có âm dương nhị khí đang lưu động, ẩn chứa sát ý vô cùng lạnh như băng. Mà tuế nguyệt la bàn lặng lẽ xuất hiện ở Hồ Phong ba người trên đỉnh đầu, khủng bố thời gian chi lực đan xen, phảng phất có thể ở trong phút chốc đem ba người bọn họ hóa thành bột mịn. Cái gì? Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ cảm giác được một cỗ sát ý chí mạng, đến từ âm dương nhị khí chung quanh, đến từ la bàn tuế nguyệt trên đỉnh đầu, làm cho tâm thần bọn họ rung động, sau lưng phát lạnh, phảng phất chỉ cần bọn họ có dị động, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Người không phải đã bị phần thiên thánh vương trọng thương sao? làm sao có thể tế khởi hai kiện cực đạo đế binh này? Khóe miệng Hồ Phong tràn đầy chua xót, chậm rãi nói ra. Bọn họ vẫn tính sai. Vốn muốn làm hoàng tước ở phía sau, nhưng thật không ngờ lại bị người ta thiết kế, Cẩm Sắt lại còn giữ lại sức đánh một trận. Nếu không phải vì Lăng Tiêu ca ca của ta, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng tự có một loại khí phách cùng uy nghiêm khó có thể hình dung tản mát ra. Chuyện cho tới bây giờ, ba huynh đệ chúng ta cũng nhận mệnh. Cô nương muốn giết muốn dóc thịt, tất nghe theo. Cự phủ buồn bực nói, cũng có vẻ thập phần kiên cường. Ba người bọn họ mặc dù là thánh nhân cảnh trí cường giả, nhưng đối mặt hai đại cực đạo đế binh, căn bản không có chút phần thắng nào, bọn họ trước đó đều cho rằng Cẩm Sắt căn bản không có khả năng lại một lần nữa tế xuất cực đạo đế binh, nhưng hiện tại xem ra vẫn là tính sai. Các ngươi mơ ước cực đạo đế binh của ta quả thật muốn giết các ngươi. Nhưng mà, Cẩm Sắt thản nhiên nói. Nhưng cái gì? Hồ Phong không khỏi hỏi, hắn cùng Tử Lôi công tử, cự phủ con mắt đều là không khỏi sáng lên, có thể nhìn thấy sống hy vọng. Bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy đi chết. Nhưng là, ta coi như là giết các ngươi, cũng rất khó chạy ra thiên ngục giới. Cho nên ta cần các ngươi mang ta rời đi thiên ngục giới, nhưng ta lại không yên lòng ba người các ngươi. Cẩm Sắt chậm rãi nói. Cô nương nói quả thật không sai. Ngươi cho dù là giết chúng ta, cũng không có cách nào rời khỏi thiên ngục giới. Hồ Phong gật gật đầu, biết Cẩm Sắt nói có đạo lý. Hôm nay thiên ngục giới đã bị 10 đại thánh thành bày ra thiên la địa võng. Cẩm Sắt coi như là muốn rời khỏi nơi này, đều là chuyện cực khó. Cho nên, ta cần các ngươi cho ta một lý do không giết các ngươi. Cẩm Sắt lạnh lùng nói. Cô nương, ba người chúng ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt không lại mơ cực đạo đế binh của ngươi, hơn nữa hộ tống ngươi rời khỏi thiên ngục giới, như thế nào? Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ nhìn nhau, cuối cùng Hồ Phong chậm rãi nói. Ta không tin thiên đạo lời thề, như vậy đi, các ngươi dâng ra một đạo bổn mạng nguyên thần, chờ ta an toàn rời khỏi thiên ngục giới, ta liền thả các ngươi, như thế nào? Cẩm Sắt nói, nếu chúng ta dâng ra bổn mạng nguyên thần, tính mạng của chúng ta ngay tại một ý niệm của ngươi, đến lúc đó chẳng phải là mặc ngươi sâu xé sao? Cự phủ lúc này sắc mặt liền thay đổi, đè nén lửa giận trong lòng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hiện tại các ngươi không phải mặc ta sâu xé sao? Cẩm Sắt cười lạnh một tiếng nói. Cự phủ lúc này liền nghẹn lời. Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử cũng đều là cười khổ, Cẩm Sắt nói không sai, chỉ sợ đây cũng là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Ba người âm thầm truyền âm nói chuyện một lát, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Được rồi, cô nương, chúng ta nguyện ý giao ra bổn mạng nguyên thần. Hồ Phong cười khổ một tiếng nói. Ong, mi tâm ba người đều là tản mát ra tia sáng rực rỡ, phân biệt bay ra một đạo bổn mạng nguyên thần, hướng về Cẩm Sắt mà đến. Dưới sự uy hiếp của Âm Dương Thái Cực Đồ và Tối Nguyệt La Bàn, ba người bọn họ căn bản không dám có ý nghĩ lệch lạc gì. Vèo, Cẩm Sắt tiêm tiêm vung lên, lập tức ba đạo bổn mạng nguyên thần trực tiếp bay vào trong thức hải của Cẩm Sắt, hòa làm một thể với nguyên thần của nàng. Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ đều là cảm giác được nguyên thần run lên, nguyên thần của ba người bọn họ cùng Cẩm Sắt hình thành một loại liên hệ thần bí, làm cho bọn họ không dám có một chút ý niệm phản kháng Cẩm Sắt trong đầu, thậm chí ngay cả phúc phỉ báng cũng không được, phảng phất chỉ cần Cẩm Sắt tâm niệm khẽ động, bọn họ sẽ hồn phi phách tán mà chết. Không đúng. Ngươi đang gạt chúng ta. Hồ Phong bỗng nhiên cả người chấn động, như là nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Bùm. Hắn một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh bá đạo, dĩ nhiên thoáng cái liền đem đỉnh đầu Tối Nguyệt La Bàn đánh nát ra, mà quanh thân hắn mình mông thánh uy phun mỏng ra, chung quanh những hỗn loạn kia âm dương pháp tắc, dĩ nhiên cũng là trực tiếp biến mất không thấy. Bọn họ lại xuất hiện ở Bắc Cực núi điên, bốn phía vẫn là gào thét cương phong, Cẩm Sắt như trước ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ trong suối nước. Hỗn đản, vừa rồi đó là thủ thuật che mắt. Chúng ta lại bị thủ thuật che mắt lừa. Sắc mặt Tử Lôi công tử cùng cự phủ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Làm sao họ có thể không hiểu vào lúc này? Cái gọi là Âm Dương Thái Cực Đồ, cái gọi là Tối Nguyệt La Bàn, tất cả đều là giả, mà Cẩm Sắt căn bản không có thúc dục này hai kiện cực đạo đế binh lực lượng, đây hết thảy đều là Cẩm Sắt che mắt pháp. Tử Lôi công tử cùng cự phủ nhìn về phía Cẩm Sắt ánh mắt trong nháy mắt liền tràn ngập bất thiện. Hồ Phong tuy rằng cũng thập phần phẫn nộ, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt như cười như không của Cẩm Sắt, nhất thời trong lòng không khỏi rùng mình, trực tiếp quỳ lạy Cẩm Sắt. Hồ Phong, bái kiến chủ nhân. Coi như là Cẩm Sắt lừa gạt bọn họ thì thế nào? Bọn họ đã giao ra bổn mạng nguyên thần, hiện giờ sinh tử đều ở trong một ý niệm của Cẩm Sắt, lúc này tức giận chất vấn Cẩm Sắt, không khác gì muốn chết. Tử Lôi công tử cùng cự phủ nhìn thấy Hồ Phong động tác, cũng đều là nghĩ tới điểm này, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, hướng Cẩm Sắt quỳ xuống. Tử Lôi, bái kiến chủ nhân. Cự phủ, bái kiến chủ nhân. Ánh mắt Cẩm Sắt ẩn chứa một loại áp lực nói không nên lời, dừng lại một lát trên người Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ, thẳng đến sau lưng bọn họ đổ mồ hôi, trong lòng thấp thỏm vô cùng, lúc này mới rời đi. Ba người các ngươi quả nhiên thông minh, mặc kệ có phải ta lừa các ngươi hay không, nhưng mạng nhỏ của ba người các ngươi hiện tại đều nằm trong tay ta. Cẩm Sắt thản nhiên nói. Vâng. Hồ Phong, Tử Lôi công tử và cự phủ ba người đều được đại xá, vội vàng cung kính thi lễ, xoay người lao xuống chân núi Bắc Cực. Phụt. Hồ Phong ba người vừa rời đi, Cẩm Sắt sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mắt nước suối. Vừa rồi Cẩm Sắt cố gắng chống đỡ, dẫn động một tia lực lượng của âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn, xây dựng ra loại ảo giác này, làm cho ba người Hồ Phong không thể không giao ra bổn mạng nguyên thần, nàng cũng đang đánh cuộc, nhưng là nàng đánh cuộc thắng. Mà Cẩm Sắt bây giờ trạng thái rất không tốt, cùng phần Thiên Thánh Vương một trận chiến, nhất là cuối cùng cái kia một đạo diệt thế chi thủ, để cho nàng bị thương nặng. Nếu không phải âm dương thái cực đồ nhận thấy được Bắc Cực Sơn này phiến âm dương giao hội nơi, để cho nàng có thể hấp thu một bộ phận âm dương chi lực, khôi phục một tia nguyên khí, nếu không nàng liền thúc giục hai kiện cực đạo đế binh một tia lực lượng đều không có khả năng. Lăng Tiêu ca ca, ngươi yên tâm, Cẩm Sắt rất nhanh có thể mang ngươi về nhà. Cẩm Sắt nhìn Tuế Nguyệt la bàn bên trong, vẫn đang ngủ say Lăng Tiêu, khóe miệng lộ ra một vòng ôn nhu ý cười, sau đó liền tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong nước suối, bắt đầu chữa thương. Núi Bắc Cực chính là trung tâm của vùng biển cực Bắc. Nơi này hội tụ hàn khí vô tận của vùng biển cực Bắc, vốn là nơi cực âm, nhưng trải qua hàng tỷ năm diễn biến, âm cực sinh dương, cho nên mới xuất hiện một luồng sinh cơ. Bắc Cực Sơn Điên, âm dương giao hội, hình thành cái này một mảnh âm dương thánh tuyền, chính là cực Bắc hải vực ức vạn năm tích lũy, chẳng qua bởi vì ít người lui tới, cũng không có bị người phát hiện. Hôm nay, âm dương thánh tuyền này vừa vặn trở thành chí bảo chữa thương tốt nhất của Cẩm Sắt. Theo Cẩm Sắt không ngừng luyện hóa âm dương lực trong đó, thương thế của Cẩm Sắt cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Âm dương thánh tuyển chính là chí bảo chữa thương, hơn nữa trên người Cẩm Sắt lại có cực đạo đế binh âm dương thái cực đồ này, tốc độ khôi phục thương thế của nàng rất nhanh. Âm dương thánh tuyển bên trong ẩn chứa bàng bạc âm dương lực lượng, chính là cực Bắc hải vực tích lũy vô số năm năng lượng tinh thuần, hôm nay bị Cẩm Sắt cắn nuốt luyện hóa. Chẳng những để cho thương thế của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa để cho tu vi của nàng cũng bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Bởi vì cái gọi là phá rồi lập, lúc này đây Cẩm Sắt trọng thương, ngược lại trở thành cơ duyên cùng tạo hóa của Cẩm Sắt. Dưới sự tẩm bổ của âm dương thánh tuyền, Cẩm Sắt đối với âm dương đại đạo tìm hiểu càng ngày càng sâu sắc, tu vi cũng bắt đầu hướng thánh nhân cảnh hậu kỳ kéo lên mà đi. Vài ngày sau, khi Cẩm Sắt mở mắt ra thời điểm, hai đạo âm dương thần quang bắn ra, để cho hư không đều tại hơi hơi rung động. Âm dương thánh tuyền đã bị nàng toàn bộ luyện hóa, mà Cẩm Sắt tu vi cũng là triệt để vững chắc ở thánh nhân cảnh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn, chỉ có một bước xa. Lăng Tiêu ca ca. Cẩm Sắt cũng không có đi kiểm tra biến hóa trên người mình, nhưng nàng lại nhìn thấy Tuế Nguyệt la bàn bên trong Lăng Tiêu, dĩ nhiên đã xảy ra một chút biến hóa. Vèo. Cẩm Sắt cũng hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong Tuế Nguyệt la bàn. Tuế Nguyệt la bàn bên trong Lăng Tiêu, toàn thân bị màu tím quang mang bao phủ. Đại đạo pháp tắc đan sen, trải rộng toàn thân của hắn, mật mật tê dại, dĩ nhiên hình thành toàn thân hắn kinh mạch cùng mạch máu, để cho thân thể của hắn đều triệt để trở thành đại đạo pháp tắc một bộ phận. Thân thể Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, làm cho Cẩm Sắt đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nàng có thể nhận thấy được, thân thể Lăng Tiêu đang phát sinh một loại biến hóa kỳ dị, càng ngày càng cường đại cùng kiên cố. Loại biến hóa này tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng Cẩm Sắt lại có thể nhận thấy được. Lăng Tiêu nguyên thần như cũ rất nhỏ yếu, so với thân thể của hắn mà nói, giống như là nến lửa cùng mặt trời bình thường, căn bản không cách nào đánh đồng. Nếu là chiếu theo xu thế này đi xuống, chỉ sợ không bao lâu nữa, còn có thể xuất hiện lúc trước cái loại kia tánh mạng bổn nguyên thiêu đốt tình huống. Tình huống này khiến Cẩm Sắt cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nàng không biết thân thể Lăng Tiêu đến tột cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào, nhưng nếu tiếp tục như vậy, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một loại nguy cơ. Chẳng lẽ, lại muốn song tu sao? Hai má Cẩm Sắt ửng đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng vô hạn. Nàng chính là thái thượng đạo thể, bản thân âm dương cân bằng hoàn mỹ, mà Lăng Tiêu hiện giờ chính là biểu hiện âm dương mất cân bằng, thông qua song tu có thể cường đại nguyên thần của Lăng Tiêu, hóa giải trí dương lực tràn đầy trong cơ thể hắn, hình thành trí âm lực để tẩm bổ nguyên thần của Lăng Tiêu, đây đúng là biện pháp tốt nhất. Cẩm Sắt cũng không do dự, sinh mệnh của nàng đã sớm gắn liền với Lăng Tiêu, trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều đã coi nhau là người quan trọng nhất trong sinh mệnh. Cẩm Sắt chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Tiêu, nàng có thể cảm giác được lồng ngực Lăng Tiêu vô cùng dày đặc, tim đập hữu lực, khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại, tuy rằng còn chưa tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Lăng Tiêu nguyên thần dần dần khôi phục, có thể khống chế hắn cường đại đến biến thái thân thể, liền có thể đủ tỉnh lại. Môi đỏ mọng đối diện, một đôi yêu nhau nhân nhi triền miên cùng một chỗ, tuế nguyệt la bàn bên trong, lộ ra vô biên xuân sắc, bùm. Trong hư không, một đạo cực lớn phủ quang rơi xuống, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trực tiếp đem một người mặc hắc bào trung niên nhân chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lôi đình màu tím hoành không hạ xuống, đem huyết nhục cùng nguyên thần của hắn tất cả đánh thành nát bấy, hồn phi phách tán mà chết. Hồ huynh, tử huynh, đây đã là đợt người thứ ba chúng ta đánh chết rồi. Vùng biển cực bắc tuy rằng ít ai lui tới, nhưng 10 đại thánh thành kia quyết tâm muốn bắt lấy chủ nhân, chỉ sợ nơi này cũng không phải là nơi ở lâu a. Cự phủ từ trên trời giáng xuống, thu hồi khai sơn phủ thật lớn trong tay, có chút lo lắng nói. Chủ nhân chỉ là để cho chúng ta tiếp tục canh giữ ở dưới chân núi Bắc Cực, nàng còn đang chữa thương. Dù sao nàng ở trong tay phần thiên thánh vương gặp phải trọng thương, bất quá hiện tại xem ra, nơi này quả thật không thể ở lâu. Hồ Phong cũng gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ canh giữ ở Bắc Cực Sơn dưới chân, đã có thời gian 3 tháng, trong thời gian 3 tháng này, tuy rằng cực Bắc Hải vực ít ai lui tới, nhưng vẫn là liên tiếp có 3 đợt cường giả lục soát đến nơi này, bất quá tất cả đều bị bọn họ nhất nhất đánh chết. Trong lòng bọn họ cũng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, không biết khi nào nguy cơ sẽ phủ xuống. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được sự điên cuồng của thập đại thánh thành, dù sao trên người Cẩm Sắt có 2 kiện cực đạo đế binh, ai có thể có được 2 kiện cực đạo đế binh này, là có thể có được đại đế truyền thừa trong đó, thậm chí nhất thống thiên ngục giới, đánh vỡ nguyền rủa của thiên ngục giới, trực tiếp rời khỏi nơi này. Đó là một cám dỗ mà không ai có thể chịu đựng được. Chúng ta chờ một chút đi, chủ nhân có lẽ rất nhanh sẽ xuất quan. Tử Lôi công tử chậm rãi nói. Mặc dù trong lòng 3 người bọn họ đều tràn ngập lo lắng, nhưng sinh mệnh của bọn họ bây giờ cùng Cẩm Sắt gắn bó mật thiết, nhất vinh câu vinh, nhất nhục câu nhục, cho nên vô luận như thế nào bọn họ đều phải bảo vệ Cẩm Sắt an toàn. Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ lại ở Bắc Cực Sơn dưới chân đợi 1 tháng, 1 tháng này dĩ nhiên lại tới 3 đợt lục soát giả, tuy rằng tất cả đều bị bọn họ lặng lẽ không tiếng động đánh chết, nhưng cũng làm cho nội tâm 3 người bọn họ càng ngày càng trầm trọng lên. Núi Bắc Cực cũng không còn an toàn nữa. Bọn họ hiện tại chỉ chờ mong Cẩm Sắt có thể sớm ngày xuất quan. Nhưng hôm đó, Bắc Cực Sơn có mấy vị khách không mời mà đến. Hồ Phong, Tử Lôi, Cự Phủ, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thật không ngờ các ngươi trốn đến cái này cực Bắc Hải vực, các ngươi muốn chết như thế nào? Một đạo thanh âm tràn ngập hài hước vang lên, làm cho Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ 3 người sắc mặt không khỏi biến đổi. Vô Tà công tử, người làm sao lại tới nơi này? Trong ánh mắt Hồ Phong lộ ra một tia kiêng kỵ nói. Ở trước mặt 3 người bọn họ, xuất hiện một thanh niên tuấn mỹ mặc cẩm y, giờ phút này trên mặt mang thần sắc như cười như không, trong con ngươi tinh quang lóe ra, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Tu vi của hắn không tính là quá cao, chỉ có cửu chuyển bán thánh chi cảnh. Nhưng phía sau hắn cái kia một béo một gầy 2 cái lão giả, lại tản ra sâu không lường được khí tức dao động, để Hồ Phong 3 người đều là vô cùng kiêng kỵ. Âm Vô Tà, chính là chủ của âm ma thánh thành, con trai của âm ma thánh vương. Đã từng bởi vì một lần bí cảnh tầm bảo, cùng Hồ Phong 3 người kết thù. Âm Vô Tà có thù tất báo, mấy lần muốn tìm Hồ Phong 3 người phiền toái, đều bị bọn họ tránh đi, nhưng thật không ngờ lại gặp nhau ở dưới núi Bắc Cực này. Mà phía sau Âm Vô Tà kia một béo một gầy 2 lão giả, chính là Mập Đầu Đà cùng Gầy Đầu Đà, tất cả đều là đại thánh cảnh siêu cấp cường giả, bị âm ma thánh vương phái tới chuyên môn bảo hộ Âm Vô Tà người. Hồ Phong 3 người kiêng kỵ không phải Âm Vô Tà, mà là Béo Đầu Đà cùng Xấu Đầu Đà, 3 người bọn họ chỉ là thánh nhân cảnh tu vi, tự nhiên không thể nào là 2 tôn đại thánh đối thủ. Ngươi đã giết mấy thủ hạ của ta, hơn nữa đem bọn họ hủy thi diệt tích, nếu là ta không có đoán sai. 3 người các ngươi đã đầu nhập vào nữ tử váy đỏ kia, mà nàng, ở trong núi Bắc Cực này đi. Âm Vô Tà âm lãnh cười nói, trong ánh mắt thần mang lưu động, cuối cùng rơi vào Bắc Cực Sơn trên, để Hồ Phong 3 người trong lòng đều là trầm xuống. Âm Vô Tà quả nhiên phát hiện nơi này không bình thường. Ta 3 huynh đệ là tại này Bắc Cực Sơn tu luyện, không hiểu ngươi nói cái gì váy đỏ nữ tử là ai, hơn nữa chúng ta cũng không có giết thủ hạ của ngươi. Hồ Phong lắc đầu nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Mặc dù 3 người bọn họ trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng là lúc này không loại trừ là Âm Vô Tà đang lừa bọn họ, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Hơn nữa, những người đó toàn bộ đều đã bị Tử Lôi công tử Tử Cực Thần Lôi gạt bỏ, bọn họ không tin Âm Vô Tà có thể tìm được chứng cứ gì. Cũng được, bản công tử tạm thời tha cho các ngươi một mạng, chờ bản công tử tìm được nữ tử váy đỏ kia, lại cùng các ngươi tính sổ. Âm Vô Tà cười lạnh một tiếng nói, lập tức thả người mà lên, liền muốn hướng Bắc Cực trên núi bay đi. Chậm đã, Tử Lôi công tử sốt ruột, lập tức nhịn không được lên tiếng, ngăn ở trước mặt Âm Vô Tà. Như thế nào? Các ngươi dám ngăn cản ta? Trong con ngươi Âm Vô Tà lộ ra một tia hung quang. Nhưng Bắc Cực Sơn bên trong có một kiện đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu thiên tài địa bảo sắp sửa thành thục, không thể bị người quấy rầy, kính xin Vô Tà công tử chờ một chút, tạm thời không nên bước vào Bắc Cực Sơn bên trong. Hồ Phong cắn răng một cái nói, Cẩm Sắt còn đang bế quan tu luyện, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể để cho Âm Vô Tà lên núi, bọn hắn ba người tánh mạng cùng Cẩm Sắt đã liền vì một thể, coi như là Âm Vô Tà uy hiếp rất lớn, bọn hắn nói không chừng cũng chỉ có thể cứng rắn lên. Ta thấy nữ tử váy đỏ kia ở trong núi Bắc Cực này, béo thúc gầy thúc, nếu bọn họ muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ đi. Âm Vô Tà cười ha ha một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ầm ầm. Theo hắn vừa dứt lời, béo đầu đà cùng gầy đầu đà trong nháy mắt liền ra tay. Một cỗ thánh uy mênh mông mộc phát ra, bàn đầu đà quanh thân huyết khí ngập trời, tuy rằng thoạt nhìn cười ha hả, nhưng cả người lại tản ra một loại lực lượng chí dương chí cương, một đạo trưởng ấn thật lớn hoành không đập tới, tản ra hỏa diễm mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt. Khuôn mặt xấu đầu đà âm lãnh vô cùng, quanh thân tản ra khí tức chí âm chí hàn, hóa trưởng thành chảo, lăng không chộp tới đầu ba người Hồ Phong. Giết! Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ nhìn nhau, đều cắn răng một cái, kiên trì giết tới. Ầm ầm. Núi non bốn phía Bắc Cực Sơn cũng bắt đầu khẽ run rẩy, giống như địa long xoay người, tràn ngập ra ba động khủng bố, khung trời bốn phương chấn động, pháp tắc đại đạo mênh mông trực tiếp trải rộng ra, đồng thời áp bách về phía bàn đầu đà và xấu đầu đà. Vạn Long phong thủy đại trận, Hồ Phong lăng hư đạp không, quanh thân tản ra một loại vô cùng thần bí khí tức, phảng phất phương viên ngàn vạn dặm trên vạn ngọn núi, tất cả đều theo hiệu lệnh của hắn mà đồng thời xuất động. Hồ Phong chính là phong thủy tông sư, lấy phong thủy thuật chứng đạo thành thánh. Tuy rằng phong thủy thuật xét đến cùng cũng là tìm hiểu đối với thiên địa đại đạo, nhưng phong thủy sư có thể dung hợp lực lượng thiên địa, lấy sơn xuyên địa mạch làm dẫn, thi triển phong thủy đại trận cường đại, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Hồ Phong đã sớm câu thông hơn vạn ngọn núi trong phạm vi ngàn vạn dặm này, lấy Bắc Cực Sơn làm trung tâm, bày ra đại trận phong thủy vạn long. Mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa long mạch, đồng thời thúc giục hơn vạn đạo long mạch, bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa, khiến Hồ Phong cũng trở thành một trong ba người bọn họ chiến lực khủng bố nhất. Ngao, ngao, ngang, từng đạo tiếng long ngâm chấn động tứ phương thiên khung, đại địa quay cuồng, huyền hoàng chi khí bắt đầu khởi động, những long mạch kia huyễn hóa ra hình rồng, tản mát ra long uy vô cùng bàng bạc, đồng thời vọt tới béo đầu đà cùng xấu đầu đà. Nếu người chứng đạo đại thánh, có lẽ còn có thể cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng loại trình độ này phong thủy đại trận vẫn là quá yếu. Mập đầu đà cười ha hả nói, trưởng ấn hỏa diễm thật lớn từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc liền va chạm với hơn vạn long mạch kia, khơi dậy sóng lớn kinh thiên, ầm ầm. Hơn vạn long mạch như là đồng thời bị chôn vùi, trực tiếp bị béo đầu đà một trưởng oanh nổ. Huyền Dương thiên trưởng sao? Hồ Phong thần sắc không thay đổi, đối với hơn vạn long mạch bị bàn đầu đà một trưởng đập nổ phẳng phất không có chút ngoài ý muốn. Bùm! Trong đại trận phong thủy vạn long, huyền hoàng vô tận bắt đầu khởi động, từng dãy núi như là ngang trời hiện ra, long mạch bị bàn đầu đà đập nổ, dĩ nhiên lại một lần nữa ngưng tụ ra. Mà lúc này đây, trên vạn long mạch thì là tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành 10 vạn đạo long mạch. Hả? Có chút môn đạo. Trong con người xấu đầu đà tinh quang lóe lên, lăng không một chảo hạ xuống, sắc bén vô cùng, trực tiếp bắt được hơn 100 cái long mạch, đem chúng nó triệt để xé thành nát bấy. Gầy đầu đà huyền âm thiên chảo đồng dạng là vô cùng bá đạo, những long mạch kia ở trong tay của hắn giống như là giấy dán đồng dạng, tiện tay liền bị xé nát. Nhưng vạn long phong thủy đại trận hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Những long mạch kia cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, sau khi bị bàn đầu đà cùng xấu đầu đà đập nát, lại là một lần nữa ngưng tụ ra, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, dày đặc tê dại, phô thiên cái địa, không ngừng đè ép bàn đầu đà cùng xấu đầu đà chỗ ở không gian. Giết! Cự phủ giống giận một tiếng nói, khai sơn phủ khổng lồ trong tay đột nhiên nâng lên, phủ mang sắc bén vô cùng, ở trong hư không ầm ầm tăng vọt thành hơn vạn trượng, lăng không chém xuống béo đầu đà cùng xấu đầu đà. Ầm ầm, mà quạt xếp trong tay Tử Lôi công tử lăng không mà lên, ở trong hư không nở rộ ra hào quang vô cùng sáng chói, quạt xếp chậm rãi mở ra, phía trên hiện ra một con mắt màu tím, từ trong đó bắn ra từng chùm sáng màu tím, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng bá đạo. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử ba người đều là đồng thời xuất thủ. Ba người bọn họ tuy rằng đều đã là thánh nhân cảnh viên mãn tu vi, khoảng cách đại thánh bất quá là một bước xa, nhưng đối mặt béo đầu đà cùng gầy đầu đà cũng không dám có chút buông lỏng, nhào nhào bộc phát ra chiến lực cường đại nhất. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Trong ánh mắt Âm Vô Tà lộ ra một tia cười lạnh nói, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt chiến đấu trước mắt. Theo hắn xem ra, Hồ Phong ba người bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, bàn đầu đà cùng xấu đầu đà thực lực cường hãn vô cùng, không phải bình thường đại thánh có thể so sánh, đối phó chính là ba thánh nhân, rất dễ dàng. Bùm! Mập đầu đà quanh thân huyết khí ngập trời, hóa thành hỏa diễm màu đỏ hừng hực thiêu đốt lên, hắn một trường đánh ra, cùng trong hư không cực lớn phủ quang va chạm, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, cũng là trực tiếp đem cự phủ đánh bay ra ngoài. Xấu đầu đà lăng không một chảo, lợi chảo bắt được lôi đỉnh mãnh liệt, xé thành nát bấy, cùng tử lôi công tử cứng rắn đụng một cái, nhất thời tử lôi công tử như bị sét đánh, lảo đảo lui về phía sau. Vạn Long phong thủy đại trận lúc này cũng bắt đầu lộ ra một mặt cường hãn. Từng đạo long mạch đan sen, giống như trật tự thần liên, trong phút chốc vắt ngang hư không, đem mập đầu đà cùng gầy đầu đà phong tỏa ở trong đó, hướng tứ chi của bọn họ lan tràn mà đi. Những long mạch kia biến thành trật tự thần liên vô cùng kiên cố, hơn nữa nhanh như thiểm điện, ban đầu đà cùng xấu đầu đà cùng cự phủ, tử lôi công tử đại chiến, hơi chút phân tâm, nhất thời liền bị giam cầm. Phá cho ta! Sát cơ trong con người mập đầu đà lóe lên. Ngọn lửa màu vàng xích quanh thân thiêu đốt ra, trật tự thần liên do long mạch biến thành dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được phá vỡ ra. Bùm! Hắn cả người ngang trời mà lên, trực tiếp phá tan tầng tầng phong tỏa long mạch, một quyền hướng hồ phong oanh tới. Phong thủy tông sư sao? Có chút ý tứ. Xấu đầu đà cũng là thanh âm có chút khàn khàn nói, lợi chảo giống như sắt thép đổ xây, đem trật tự thần liên phong tỏa ở chung quanh toàn bộ xé nát, sau đó giết về phía cự phủ cùng tử lôi công tử. Bùm! Hồ Phong sắc mặt khẽ biến, mập đầu đà cùng gầy đầu đà cường đại vẫn là ngoài dự liệu của hắn, Vạn Long phong thủy đại trận cũng chỉ là tạo thành cho bọn họ một chút phiền toái mà thôi, nhưng đối với đại cục hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Hồ Phong khống chế địa mạch huyền hoàng mênh mông, ngưng tụ thành một đạo thuẫn bài huyền hoàng thật lớn, nở rộ ra hào quang rực rỡ, nhưng lại bị béo đầu đà một quyền oanh tạc. Hồ Phong lảo đảo lui về phía sau, lục phù ngũ tạng chấn động kịch liệt, trong miệng đều tràn ra vết máu nhè nhẹ. Bùm, bùm. Cự phủ cùng tử lôi công tử kiệt lực giết về phía xấu đầu đà, nhưng trong nháy mắt đã bị xấu đầu đà áp chế, huyền âm thiên trào phẳng phất có thể xuyên thủng hết thảy, chẳng những phá vỡ từ cực thần lôi của tử lôi công tử, càng là đem khai sơn phủ của cự phủ đều bắn bay, ở trên người bọn họ lưu lại từng đạo vết máu. Dưới sự áp chế của bàn đầu đà và xấu đầu đà, ba người Hồ Phong bị thua phẳng phất chỉ là vấn đề thời gian. Mà giờ phút này, Bắc Cực Sơn điên. Trong không gian bên trong la bàn tuế nguyệt, Cẩm Sát nhìn Lăng Tiêu trước mắt, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trải qua khoảng thời gian này song tu, Lăng Tiêu nguyên thần càng ngày càng cường đại, tuy rằng còn không cách nào triệt để khống chế thân thể của hắn, nhưng so với trước cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, thân thể Lăng Tiêu phẳng phất cũng hoàn thành loại biến hóa kỳ dị này. Giờ phút này hồng mông tử khí rực rỡ mà rực rỡ, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, trở thành một bộ phận huyết mạch, xương cốt, huyệt khiếu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên thân thể tràn ngập một tầng trong suốt quang mang, như là hỗn độn khí, lại như là bất hủ quang, hiện ra từng cái cổ xưa thần quốc, giống như tiểu thế giới, không ngừng ở trong hỗn độn bị mở ra. Cái loại lực lượng này, làm cho hư không chung quanh đều hơi rung động. Lăng Tiêu ca ca, huynh mau tỉnh lại đi. Cẩm Sắt đưa huynh về nhà. Cẩm Sắt nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, rời khỏi tuế nguyệt la bàn. Hả? Hồ Phong ba tên kia thế nhưng cùng người đánh nhau. Chỉ sợ là thiên ngục giới đám âm hồn bất tán kia đuổi tới. Ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, từ Bắc Cực Sơn điên ngang trời lướt xuống. Bùm! Mập đầu đà cùng xấu đầu đà quanh thân âm dương nhị khí đan sen, chí dương lực cùng chí âm lực trong phút chốc hòa làm một thể, hóa thành một đạo âm dương thần quang, ầm ầm lập tức bắn vào trong đại trận phong thủy Vạn Long. Trong phút chốc, từng ngọn núi bắt đầu vỡ vụn ra, ngay cả long mạch trong đó cũng đứt gãy từng tấc, sau đó biến mất ở sâu trong đại địa. Vạn Long phong thủy đại trận giống như là bắt đầu sụp đổ, không ngừng biến mất cùng tan vỡ ra. Sắc mặt Hồ Phong trong nháy mắt liền thay đổi. Vạn Long phong thủy đại trận cùng tận địa mạch chi biến hóa, coi như là những long mạch kia sụp đổ, nhưng cũng có thể rất nhanh ngưng tụ ra. Nhưng hôm nay bàn đầu đà cùng xấu đầu đà mặc dù không có nhìn ra Vạn Long phong thủy đại trận hư thực, nhưng lại lấy hợp kích lực, mạnh mẽ phá trận, để Hồ Phong đều không có cách nào làm ra có hiệu quả chống cự. Ầm ầm. Vạn Long phong thủy đại trận triệt để vỡ nát, Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ đều là bay tứ tung ra ngoài, một đám khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra nhè nhẹ vết máu, bị thương thế không nhẹ. Hai tôn đại thánh liên thủ một kích, uy lực vô cùng khủng bố, như là trong phút chốc trực tiếp phá hủy chiến ý của bọn họ. Béo thúc, xấu thúc, không nên chơi với bọn họ, trực tiếp giết bọn họ. Ta ngược lại muốn xem, cái kia váy đỏ nữ tử còn có thể trốn tới bao giờ. Âm Vô Tà cười lạnh một tiếng nói. Công tử yên tâm, hôm nay ai cũng không cứu được bọn họ. Mập đầu đà cười hít mắt nói, quanh thân tản mát ra Phật quang thánh khiết mà sáng chói, đồng thời lại có ma khí nhàn nhạt tràn ra, có vẻ có chút chẳng ra gì, nhưng khí tức lại sâu không lường được. Ta thấy Như Lai cũng thấy ta, đại nhật bất hủ, vạn giới vĩnh hằng, đại nhật Như Lai trưởng. Trong miệng ban đầu đà nhẹ giọng tụng kinh, một cỗ khí tức to lớn chí dương chí cương từ trên người hắn tản mát ra, giống như vô lượng quang, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Một đạo trưởng ấn thật lớn ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ mà thành, giống như một mặt trời rực rỡ, trong đó ngồi xếp bằng một pho tượng Phật Đà vĩnh hằng bất hủ. Phật Đà Nhật Hoa cười một cái, nhất thời làm cho thiên địa thất sắc. Không tốt, là Đại Nhật Như Lai trưởng, mau lùi lại. Hồ Phong kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong lòng của hắn có chút cay đắng, vừa rồi Mập Đầu Đà không có thi triển ra toàn lực, cũng đã triệt để áp chế ba người bọn họ, mà Đại Nhật Như Lai trưởng trong truyền thuyết chính là một thức đế thuật không trọn vẹn, chính là pháp môn vô thượng của Phật môn, bị Mập Đầu Đà trong lúc vô ý chiếm được, trở thành tuyệt học áp đáy hòm của hắn. Đại Nhật Như Lai trưởng vừa ra, chư thiên tránh lui, vạn linh vẫn lạc. Ầm ầm. Đại Nhật Như Lai trưởng rầm rộ hạ xuống. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử tuy rằng đều có tốc độ cực nhanh, từng người thi triển thuật đại na di, muốn tránh thoát một trưởng này. Nhưng Đại Nhật Như Lai trưởng ở trên bầu trời tăng vọt, che khuất bầu trời, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng trốn không khỏi này một trưởng bao phủ khu vực, vô tận nóng bỏng hỏa diễm bốc lên, chí dương chi quang có thể hòa tan hết thảy, để Hồ Phong ba người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia tuyệt vọng. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không giống như có một đạo kinh lôi nổ vang. Khung trời vốn nóng rực rực rỡ, giống như là trong phút chốc ảm đạm, một đạo âm dương ma bản đan xen hai màu đen trắng ngang trời rơi thẳng xuống, cùng Đại Nhật Như Lai trưởng va chạm cùng một chỗ. Âm dương ma bản ở trong hư không chuyển động, phảng phất có thể ma diệt chư thiên, lưu động âm dương nhị khí, ở trong nháy mắt cùng Đại Nhật Như Lai trưởng va chạm, liền bắt đầu không ngừng phân giải chí dương chi khí trong Đại Nhật Như Lai trưởng. Gió lốc vô cùng khủng bố thổi quét tứ phương, âm dương ma bản cùng Đại Nhật Như Lai trưởng đến cuối cùng đều ầm ầm vỡ nát ra. Là chủ nhân. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử đều vui mừng quá đỗi, nhân cơ hội trực tiếp rời ra khỏi khu vực này, tránh được một kiếp. Ngươi là người phương nào? Âm Vô Tà nhìn chằm chằm vào hư không một đạo hư ảo bóng người, lạnh giọng nói ra. Ầm ầm. Trong thần quang đầy trời, một nữ tử mặc váy đỏ chậm rãi đi ra, giống như là tiên tử trên chín tầng trời trích lạc phàm trần, mi mục như họa, tiên cơ ngọc cốt, tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại. Không phải ngươi muốn tìm ta sao? Thanh âm lạnh như băng mà lạnh nhạt vang lên, làm cho Âm Vô Tà không khỏi chấn động trong lòng. Ngươi chính là nữ tử váy đỏ mang hai kiện cực đạo đế binh. Tốt lắm. Cực đạo đế binh trên người ngươi bản công tử muốn, ngươi, bản công tử cũng muốn. Âm Vô Tà nhìn chăm chăm Cẩm Sắt nói, không hề che giấu vẻ nóng bỏng và tham lam trong con ngươi. Âm Vô Tà là con trai của Âm Ma Thánh Vương, tự nhiên gặp qua vô số thiên kiêu tuyệt sắc, nhưng nữ tử hoàn mỹ không tì vết như Cẩm Sắt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, lập tức khiến cho nàng sinh ra một loại tâm tư chiếm hữu, vô luận như thế nào cũng phải chiếm nữ tử này làm của riêng. Trong lòng Âm Vô Tà đều có chút phát điên. Nàng thoạt nhìn cũng không giống như là trong truyền thuyết thân bị trọng thương, có lẽ thương thế đã khỏi hẳn. Lấy nàng thánh nhân cảnh tu vi, hơn nữa hai kiện cực đạo đế binh, chỉ sợ chúng ta bắt không được nàng. Mập Đầu Đà lén lút truyền âm cho Âm Vô Tà đạo, các ngươi có thể trước thử thăm dò nàng một chút, nếu như thương thế của nàng thật sự khỏi hẳn, các ngươi không phải đối thủ, ta tự nhiên sẽ truyền âm cho phụ vương đến đây, hai kiện cực đạo đế binh này xem ra sẽ rơi vào trong tay Âm Ma Thánh Thành ta rồi. Âm Vô Tà liếm liếm đầu lưỡi, lạnh lùng cười nói. Vâng. Mập Đầu Đà cùng Gầy Đầu Đà đều là gật đầu nói, này Bắc Cực Sơn đều là Âm Ma Thánh Thành lĩnh vực, nếu là Âm Vô Tà truyền âm cho Âm Ma Thánh Vương, Âm Ma Thánh Vương rất nhanh có thể đi tới nơi này, quả thật không có gì phải lo lắng. Chủ nhân, người này tên là Âm Vô Tà, chính là con của Âm Ma Thánh Vương, chúng ta không nên ham chiến, không bằng trực tiếp rời đi nơi này, nếu không nếu là kinh động Âm Ma Thánh Vương vậy thì phiền toái. Hồ Phong cũng nhỏ giọng nói với Cẩm Sắt, các ngươi cho rằng chúng ta rời đi nơi này là có thể né tránh Âm Ma Thánh Vương sao? Không bằng bắt Âm Vô Tà, ít nhất cũng có thể làm cho Âm Ma Thánh Vương ném chuột vỡ đồ. Cẩm Sắt thản nhiên nói, trong con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía. Tìm được Lăng Tiêu ca ca, Cẩm Sắt bây giờ hy vọng nhất chính là có thể nhanh chóng rời đi nơi này, trở về thần giới, nhưng lại bị thiên ngục giới một đám ruồi bọ theo dõi, để cho nàng không ngại phiền toái. Tiểu nữ oa, ngươi hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, công tử nhà ta coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Mập Đầu Đà cười ha hả nói, thừa dịp Cẩm Sắt chưa chuẩn bị, trực tiếp ra tay. Ầm ầm, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất có một mảnh thế giới thần bí mà cổ xưa, ngang trời chộp tới Cẩm Sắt, truyền ra một loại lực thôn phệ vô cùng cường đại, muốn nói Cẩm Sắt nuốt vào trong lòng bàn tay của hắn. Phật quốc trong tay Phật môn, ban đầu Đà cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cường hãn, trong đó không biết mai táng bao nhiêu thánh nhân. mà xấu đầu đà trong nháy mắt bàn đầu đà ra tay, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất ở trong hư không, giống như một đạo khí tức như có như không, cùng hư không chung quanh dung làm một thể, lặng lẽ không tiếng động hướng Cẩm Sắt tới gần. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà tuy rằng đều là đại thánh, nhưng bọn họ cũng không dám có chút sơ suất, dù sao trên người Cẩm Sắt có hai kiện cực đạo đế binh, đây chính là ẩn chứa vô thượng đế uy đại sát khí. Bọn hắn dẫn đầu xuất thủ, muốn công kỳ bất bị, tại Cẩm Sắt còn không có tế xuất cực đạo đế binh thời điểm, liền đem hắn thu vào trong tay Phật Quốc, nhất cử diệt sát. Ầm ầm. Phật Quốc trong tay ẩn chứa lực thôn phệ mênh mông, làm cho bầu trời bốn phương đều hơi hơi rung động, từng đạo Phật quang tràn ngập ra, hiển hóa ra một mảnh thế giới cực lạc vô cùng thần bí. Trong con người Cẩm Sắt tinh mang chợt lóe, trong phút chốc xông lên trời, trên đỉnh đầu hiện ra âm dương thái cực đổ, nở rộ ra quang huy rực rỡ, trong phút chốc giống như màn trời che khuất bầu trời, hướng về phía béo đầu đà cùng xấu đầu đà thổi quét mà đến. Răng rắc. Phật Quốc trong tay bàn đầu đà vô cùng kiên cố, cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ nát ra, quang mang rực rỡ trong hư không giống như gió lốc thổi quét ra, lộ ra thân ảnh bàn đầu đà cùng xấu đầu đà vô cùng chật vật. Công tử, nữ tử này đã khôi phục toàn bộ tu vi, mau mời Thánh Vương đến đây, nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trong ánh mắt mập đầu đã lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, hướng về phía Âm Vô Tà giống to một tiếng nói. Mặc dù hắn đã là đại thánh, nhưng là đối mặt triệt để sống lại cực đạo đế binh, vẫn như là con kiến hôi đối mặt thần long bình thường, cỗ mình mùng cực đạo đế uy làm cho tâm thần hắn rung động, phảng phất không có bất kỳ biện pháp đi ngăn cản. Cái gì? Trong ánh mắt Âm Vô Tà cũng lộ ra một tia thần sắc khó tin. Mập đầu đà cùng xấu đầu đà chính là đại thánh thủ hạ của Âm Ma Thánh Vương, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa am hiểu thuật tính toán, Âm Vô Tà thật không ngờ hai người bọn họ lại bại nhanh như vậy. Âm Vô Tà không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn truyền âm liên hệ Âm Ma Thánh Vương. Định, trong hư không một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, trong phút chốc Tuế Nguyệt La Bàn xuất hiện ở trong hư không, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra mênh mông thời gian chi lực, hình thành một mảnh vô cùng cường đại thời gian lĩnh vực. Âm Vô Tà trong nháy mắt đã bị định ở trong hư không, không đơn giản thân thể không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả nguyên thần, tư duy cũng tất cả đều giống như là đọng lại đồng dạng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi xông lên trong lòng của hắn, nhưng hắn nhưng không cách nào làm ra bất kỳ ứng đối. Tuế Nguyệt La Bàn chính là thời gian thần khí, đừng nói Âm Vô Tà chỉ là chín chuyển bán thánh, coi như là hắn chứng đạo thành thánh, cũng không có khả năng ngăn cản được Tuế Nguyệt La Bàn lực lượng. Vẫn là chủ nhân lợi hại. Hồ Phong ba người đại hỉ, lập tức tung trời mà đến. Một cái tát đem Âm Vô Tà đập hôn mê bất tỉnh, sau đó ở trên người của hắn thiết hạ mấy chục loại cấm chế, đem hắn chặt chẽ mà giam cầm lên. Ngươi muốn chết, Âm Ma Thánh Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mập đầu đà cùng gầy đầu đà trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, căn bản không nghĩ tới Âm Vô Tà cứ như vậy bị giam cầm lên, bọn họ bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn chạy trốn Âm Dương Thái Cực Đồ bao phủ phạm vi. Bùm! Âm Dương Thái Cực Đồ trùng trùng điệp điệp giáng lâm, âm dương nhị khí lưu động, hình thành một mảnh âm dương giới vô cùng thần bí, béo đầu đà cùng xấu đầu đà tu luyện chính là chí dương chí âm chi đạo, nhưng giờ phút này lại bị Âm Dương Thái Cực Đồ khắc chế gắt gao, trong nháy mắt đã bị không gian bên trong Âm Dương Thái Cực Đồ nuốt chửng. Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong, hỗn độn quang bốc lên, âm dương nhị khí đan xen, ẩn chứa vô cùng hỗn loạn pháp tắc lực lượng, có thể gạt bỏ hết thảy, ngay cả phần Thiên Thánh Vương bị thu vào trong đó. Đều là bị thương thế không nhẹ, chớ đừng nói chi là béo đầu đà cùng người đầu đà. A, Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong truyền ra vô cùng thê thảm thanh âm, mập đầu đà cùng người đầu đà chỉ là chống đỡ trong chốc lát, trong nháy mắt đã bị triệt để gạt bỏ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cẩm Sắt sau khi đánh chết bàn đầu đà cùng xấu đầu đà, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, trực tiếp cuốn lên Hồ Phong, Tử Lôi công tử, Cự Phủ cùng với Âm Vô Tà bốn người, thi triển thuật hư không đại Nari, trong nháy mắt liền rời khỏi Bắc Cực Sơn. Cẩm Sắt vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, nàng lúc trước từng tế xuất Âm Dương Thái Cực Đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn, này hai kiện cực đạo đế binh khí tức khẳng định đã bị người có tâm cho bắt được. Lần này tế ra hai đại cực đạo đế binh, khó tránh khỏi không có người nhận ra hành tung của nàng. Cẩm Sắt mang theo bọn họ, hoành không dịch chuyển ức vạn dặm, vẫn đi tới hải vực phía nam thiên ngục giới, sau đó lấy Âm Dương Thái Cực Đồ biến ảo thành một con cá nhỏ, du đãng ở trong biển rộng mênh mông. Nàng thì là mang theo Hồ Phong đám người, tiến vào Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong thế giới bên trong. Ầm ầm. Trong âm dương giới, béo đầu đà cùng gầy đầu đà triệt để bị xóa bỏ, nhưng là đạo quả của bọn họ cũng là triệt để lưu lại, một âm một dương hai viên đạo quả trôi nổi ở trong hư không, giống như là sáng chói mặt trời cùng sáng to mặt trăng, thần bí khó lường. Trong ánh mắt hâm mộ của đám người Hồ Phong, Cẩm Sắt vẫy tay một cái, nhất thời liền đem hai viên đạo quả kia nuốt vào trong cơ thể. Bản thân nàng tu luyện chính là âm dương đại đạo, có hai viên đạo quả này, có thể làm cho thời gian chứng đạo đại thánh của nàng rút ngắn hơn vạn năm, đỡ phải công lao khổ tu vạn năm của nàng. Chủ nhân giờ phút này dĩ nhiên đã là thánh nhân đại viên mãn tu vi, cắn nuốt mập đầu đà cùng người đầu đà đạo quả, chỉ sợ chủ nhân rất nhanh liền có thể chứng đạo đại thánh. Trong ánh mắt Hồ Phong có một tia cảm khái nói. Phải biết rằng, thời điểm bọn họ mới gặp cẩm sắt vẫn chỉ là vừa vào thánh nhân cảnh, mà cẩm sắt từ trong thiên ngục huyết dương đi ra, cũng đã đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ. Lúc này đây bế quan tu luyện, càng là trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh đại viên mãn. Phải biết rằng, cái này trước sau chỉ có không đến một năm thời gian, loại này đột phá tốc độ, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng là may mắn thôi. Cẩm sắt thản nhiên nói, nhưng như là nhớ tới cái gì, hai má không khỏi lộ ra một tiếng đỏ. Tử Lôi công tử cùng cự phủ nhận ra cẩm sắt khác thường, mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng không nói thêm gì. Chủ nhân, âm vô tà xử trí như thế nào? Cự phủ nhìn âm vô tà, không có hảo ý nói. Vèo. Cẩm sắt vung tay lên, nhất thời tuế nguyệt la bàn đối với giam cầm âm vô tà thả lỏng một ít, tuy rằng thân thể cùng nguyên thần của hắn vẫn bị thời gian chi lực định trụ, nhưng nói chuyện lại không ngại. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả ta, nếu không phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Âm vô tà có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Giờ phút này trong lòng hắn lại tràn ngập sợ hãi, làm sao còn có một chút mơ ước đối với cẩm sắt, mập đầu đà cùng xấu đầu đà hai tôn đại thánh. Trong nháy mắt đã bị cẩm sắt làm thịt, cũng làm cho hắn khắc sâu lĩnh hội được cẩm sắt tàn nhẫn, giờ phút này chỉ muốn bảo trụ tính mạng. Âm vô tà, hiện tại mạng nhỏ của ngươi đều nắm giữ ở chủ nhân trong tay, ngươi chuẩn bị trả giá dạng gì đại giới đến đổi mạng của ngươi. Cự phủ cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp một cước đem âm vô tà đạp đến quỳ gối trước mặt cẩm sắt. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Âm vô tà tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết giờ phút này không phải do hắn, chỉ có thể cúi đầu nói. Làm sao mới có thể rời khỏi thiên ngục giới? Cẩm sắt nhìn âm vô tà thản nhiên nói. Nàng mặc dù có âm dương thái cực đồ cùng tuế nguyệt la bàn, có thể trực tiếp phá vỡ thiên ngục giới không gian bích trướng, nhưng nàng hiểu được thiên ngục giới hôm nay, chỉ sợ sớm đã bị phần thiên thánh vương đám người bày ra thiên la địa võng. Nàng nếu là lựa chọn trực tiếp mở ra không gian bích trướng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị phần thiên thánh vương đám người phát hiện. Rời khỏi thiên ngục giới. Ha ha ha. Âm vô tà nhìn cẩm sắt một cái, giống như là nhìn kẻ ngốc đồng dạng, trong miệng bỗng nhiên cười ha ha. Đây là một cái bị nguyền rủa cùng bị lãng quên thế giới, coi như là ngươi từ ngoại giới mà đến, nhưng ngươi hiện tại cũng đã nhiễm thiên ngục giới nguyền rủa, ngươi không có cách nào rời đi. Âm vô tà cười lạnh một tiếng nói. Hắn nói thật sao? Cẩm sắt khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm ba người Hồ Phong nói. Chủ nhân, âm vô tà tuy rằng đáng ghét, nhưng hắn nói, không sai. Hồ Phong cười khổ một tiếng nói, thiên ngục giới trong truyền thuyết chính là thiên ngục đại đế mở ra thế giới, ẩn chứa thiên ngục pháp tắc, từ thượng cổ thời kỳ chính là một tòa cực lớn lao tù, nơi này hội tụ từ thần giới, yêu giới, ma giới các loại thế giới mà đến cường giả, tất cả đều là cùng hung cực ác kẻ liều mạng. Phàm là đi tới thiên ngục giới người, đều sẽ nhiễm thiên ngục pháp tắc, bị thiên ngục đại đế nguyền rủa, căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Đã nhiễm pháp tắc thiên ngục. Tử Lôi công tử cũng là giải thích nói, đây cũng là vô số năm qua, thần giới, ma giới cùng yêu giới các loại đối với thiên ngục giới giữ kín như bưng nguyên nhân, bọn họ cũng không dám tiến vào nơi này, dần dà thiên ngục giới đã bị người cho quên lãng. Vậy ta thật sự không có cách nào rời khỏi thiên ngục giới? Cẩm sát hỏi, thiên ngục pháp tắc lại nói tiếp cũng là thiên ngục đại đế đạo, chủ nhân ngươi thân mang cực đạo đế binh, nếu là mạnh mẽ mở ra thế giới bích trướng, hẳn là cũng có cơ hội đào tẩu. Cự phủ nghĩ nghĩ nói. Vị cô nương này, ngươi nếu là từ thần giới mà đến, chắc hẳn cũng là bị cừu nhân đuổi giết, không chỗ dung thân mới tới nơi này đi. Không bằng ngươi gả cho ta, phụ vương ta chính là âm ma thánh vương, âm ma thánh thành chi chủ, coi như là ở trong thập đại thánh thành cũng là cường đại nhất một cái, chỉ cần cô nương gả cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi cô nương. Âm vô tà nhìn cẩm sắt mỉm cười nói. Bốp! Nhưng hắn còn chưa nói gì, chỉ thấy cẩm sắt nhướng mày. Trực tiếp một cái tát đánh ra ngoài, đem âm vô tà một ngụm răng nanh đều đánh nát, hỗn hợp lấy bọt máu bay ra, mặt trong nháy mắt liền sưng lên. Ồn ào. Người còn dám nói hươu nói vượn, có tin ta trực tiếp giết người hay không? Cẩm sắt lạnh lùng nói. Cô nương, giữa chúng ta vốn không có thâm cửu đại hận, coi như là tại hạ có chỗ mạo phạm, người cũng đã giết hai thủ hạ của ta, đủ để cho người bất giận đi. Âm vô tà đè nén lửa giận trong lòng, vẫn vừa cười vừa nói. Biện pháp gì? Cẩm sắt hỏi. Vũ trụ hà. Âm vô tà trong miệng phun ra ba chữ. Vũ trụ hà ba chữ vừa ra, Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vũ trụ hà là địa phương nào? Cẩm sắt nhận ra thần sắc của ba người Hồ Phong, nhìn bọn họ nói. Bất quá cẩm sắt cũng là trong lòng khẽ động, bởi vì nàng nhớ rõ ở chiến thần giới thời điểm, liền có một chỗ cấm địa danh là vũ trụ hà. Hai cái này trong lúc đó chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Nếu như âm vô tà nói là vũ trụ hà, có lẽ thật đúng là có biện pháp rời đi. Bất quá, Vũ trụ Hà quá nguy hiểm. Hồ Phong thở dài một tiếng nói. Vũ trụ Hà chính là thiên ngục giới cấm địa, là một cái xuyên qua thiên ngục giới sông ngòi, trong truyền thuyết chảy khắp chư thiên vạn giới, chính là vạn giới chi nguyên, chư thiên quy khư chi địa, trong đó có vô số tàn phá tiểu thế giới, giống như hằng hà cắt số, tràn ngập trùng điệp điệp nguy cơ. Đã từng, thiên ngục giới bên trong cũng có người muốn theo vũ trụ Hà rời đi thiên ngục giới, nhưng vũ trụ Hà vô cùng hung hiểm, ẩn chứa hỗn loạn thế giới pháp tắc, chỉ có thánh nhân mới có thể tới gần, hơn nữa rất dễ dàng mất phương hướng, lâm vào hư vô trong bóng tối. Đã từng có một tôn thánh vương, muốn vượt qua vũ trụ Hà, cuối cùng vẫn là vẫn lạc ở trong đó, từ đó về sau vũ trụ Hà liền trở thành thiên ngục giới cấm địa, cũng không có ai dám đặt chân trong đó. Tử Lôi công tử chậm rãi giải thích, thuật lại lai lịch và tin đồn của vũ trụ Hà. Ngay cả thánh vương cũng ngã xuống trong vũ trụ Hà sao? Cẩm Sát hơi động dung, thánh vương đã là đứng ở thánh đạo đỉnh phong vương giả, trong cơ thể đạo quả sớm đã trưởng thành chọc trời đạo thụ, có thể minh ngộ thiên địa bản nguyên, cùng đại đạo tương hợp, thực lực sâu không lường được. Nhân vật tuyệt thế như vậy đều ngã xuống trong vũ trụ Hà, có thể thấy được vũ trụ Hà hung hiểm như thế nào. Có thể xác định, nếu có thể vượt qua vũ trụ Hà, nhất định có thể rời khỏi thiên ngục giới. Âm Vô Tà lạnh nhạt cười nói, tiểu tử ngươi có cái gì mà kiêu ngạo? Chủ nhân nói không giết ngươi, không có nghĩa là không thể cho ngươi chút đau khổ. Cự phủ có chút thái độ khó chịu Âm Vô Tà, trực tiếp một quyền oanh vào bụng Âm Vô Tà, nhất thời Âm Vô Tà giống như tôm hùm nấu chín cuộn tròn lại, một ngụm máu tươi phun ra, ngay cả mật cũng sắp phun ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia oán độc thần sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người này tuyệt đối không thể lưu. Hồ Phong cùng Tử Lôi công tử nhìn nhau, đều là nhìn ra tâm tư của mình. Có thể nhẫn người thường không thể nhẫn, tâm trí quả quyết, tính tình ẩn nhẫn, Âm Vô Tà như vậy, cho dù bây giờ chỉ là cửu chuyển bán thánh, nhưng đợi một thời gian, nhất định là một tôn trí cường giả. Nhân vật như vậy nếu để cho hắn còn sống, đối với đám người Hồ Phong mà nói, đó chính là ác mộng. Vị cô nương này, ta biết cách vượt qua vũ trụ Hà, người buông ta ra trước được không? Âm Vô Tà nhìn Cẩm Sắt nói, người biết như thế nào vượt qua vũ trụ Hà? Ta phi. Chủ nhân, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Cự phủ cười lạnh một tiếng nói, đây là cực đạo đế binh nội bộ thế giới, ta coi như là muốn ở chỗ này truyền âm cho phụ vương, cũng không có khả năng truyền ra ngoài, các ngươi còn sợ ta một cái chỉ là bán thánh sao? Âm Vô Tà lạnh nhạt cười nói, ngươi thật biết làm sao vượt qua vũ trụ Hà, nếu gạt ta, ngươi hẳn là biết kết cục của ngươi. Cẩm Sắt thản nhiên nói, yên tâm, tại hạ tuyệt đối không dám lừa ngươi. Âm Vô Tà cười nói, Hồ Phong, Tử Lôi công tử khẽ nhướng mày. Âm Vô Tà giờ phút này có chút khác thường, căn bản không giống như là tù nhân trạng thái, ngược lại mơ hồ có một loại hết thảy đều ở trong lòng nắm giữ tự tin, loại thái độ này để cho trong lòng bọn họ rất không thoải mái, nhưng cũng không biết chỗ nào không thích hợp. Cẩm Sát cũng cảm thấy như vậy, nhưng vì rời khỏi thiên ngục giới, nàng vẫn lựa chọn đánh cược một phen. Vèo, Tuế Nguyệt La Bàn xoay tròn, trong phút chốc liền giải trừ giam cầm đối với Âm Vô Tà. Nhưng vẫn trôi nổi trên đỉnh đầu Âm Vô Tà, chỉ cần Cẩm Sát tâm niệm khẽ động là có thể một lần nữa giam cầm Âm Vô Tà. Cô nương không cần khẩn trương, ta đã đáp ứng nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Âm Vô Tà duỗi cái lưng lười, khẽ mỉm cười nói, vũ trụ Hà sở dĩ nguy cơ trùng trùng, là bởi vì trong đó đại đạo pháp tắc đã triệt để hỗn loạn, coi như là thánh vương tại vũ trụ Hà bên trong, cũng chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng mà không thể mượn nhờ thiên địa lực lượng. Ta xem cô nương tu luyện hẳn là âm dương đại đạo đi. Tại vũ trụ Hà bên trong, cô nương bằng vào cái này âm dương thái cực đổ, có thể luyện hóa hỗn loạn pháp tắc lực lượng, phân giải thành căn nguyên nhất âm dương lực lượng, trợ ngươi đặt chân vũ trụ Hà. Phân giải âm dương lực. Đây cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Sao ngươi biết? Cẩm Sát nhíu mày, nhìn chăm chăm Âm Vô Tà đạo. Ta đương nhiên biết không dễ dàng, nhưng ở giữa sinh tử, luôn có thể kích phát tiềm lực lớn nhất của con người, không phải sao? Âm Vô Tà mỉm cười nói, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Giữa sinh tử. Cẩm Sắt sửng sốt, nhưng khi nàng nhìn thấy biểu tình Âm Vô Tà, theo bản năng liền muốn một lần nữa lấy La Bàn Tuế Nguyệt giam cầm Âm Vô Tà. Bùm! Nhưng Âm Vô Tà trong cơ thể như là có sấm sét nổ tung, cả người hắn âm âm nổ nát ra, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Cẩm Sắt, Hồ Phong, Tử Lôi công tử, Cự Phủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Âm Vô Tà dĩ nhiên trực tiếp ở trước mặt bọn hắn tự sát. Âm Vô Tà tự sát, âm ma thánh vương nhất định có thể truy tung đến hắn tự sát vị trí. Hắn đây là tại lấy tự sát đến hướng âm ma thánh vương truyền lại tin tức. Sắc mặt Hồ Phong vô cùng ngưng trọng, vội vàng nói với Cẩm Sắt. Âm Vô Tà vì sao phải tự sát? Hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Cự Phủ có chút khó tin hỏi. Làm con của âm ma thánh vương, hắn khẳng định có rất nhiều át chủ bài bảo mệnh, ta đoán hắn cũng không có thật sự chết, mà là lấy một loại phương thức khác sống lại. Tử Lôi công tử chậm rãi nói. Chúng ta đi thẳng tới vũ trụ Hà. Cẩm Sắt ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng lên, vẫn là sơ suất, nàng cũng thật không ngờ Âm Vô Tà dĩ nhiên sẽ tự sát, đây rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu tính kế. Vèo, con cá âm dương thái cực đồ biến thành, trong phút chốc giống như một mũi tên rời cung, phá vỡ bọt sóng trùng điệp, bắn về phía sông vũ trụ. Phảng phất là vì xác minh lời của Tử Lôi công tử, sau khi Âm Vô Tà tự sát, lập tức trên hư không liền có một cỗ khí tức trùng điệp điệp phủ xuống, trực tiếp tập trung vào âm dương thái cực đồ. Rốt cục tìm được các ngươi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên trong hư không, trong phút chốc khiến ba người Hồ Phong sởn gai ốc. Ầm ầm. Trên vòm trời, ma quang màu đen mãnh liệt cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy màu đen thật lớn, một người trung niên mặc áo bào đen cất bước mà ra, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức chấn động kinh khủng ngập trời, làm cho một mảnh hư không này đều đang run rẩy kịch liệt. Âm Ma Thánh Vương xuất hiện. Âm Ma Thánh Vương tới thật nhanh. Xem ra những người này vì Cực Đạo Đế binh, thật là không tiếc bất cứ giá nào. Hồ Phong sắc mặt có chút khó coi. Khí tức của Âm Ma Thánh Vương quá khủng bố, mênh mông vô cùng, che khuất bầu trời, để cho ba người Hồ Phong đều rất khó sinh ra ý niệm chống cự, nếu không phải âm dương thái cực đổ ngăn cách khí tức của Âm Ma Thánh Vương, chỉ sợ loại khí tức này cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Vèo, âm dương thái cực đồ xuyên thủng hư không, cực nhanh lướt tới vũ trụ hà. Vũ trụ hà nằm ở chính giữa thiên ngục giới, ẩn núp trong hư không, chính là cấm địa khiến vô số người nói đến biến sắc trong thiên ngục giới. Mà quyết định của Cẩm Sắt vô cùng quyết đoán, trong nháy mắt liền quyết định muốn đi tới vũ trụ hà. Lấy nàng tu vi bây giờ, coi như là có hai kiện cực đạo đế binh, đối mặt một tôn thánh vương, đều là cực kỳ miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là trong thiên ngục giới nhưng là có 10 đại thánh vương, một khi lâm vào trong vòng vây, Cẩm Sắt căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Trốn chỗ nào? Âm Ma Thánh Vương cười lạnh một tiếng nói, một bước bước ra, lập tức chung quanh hư không tầng tầng chồng lên nhau, tức thì hàng tỷ dặm, trực tiếp một chưởng hướng về âm dương thái cực đồ đánh tới. Bùm! Âm dương thái cực đồ nhận thấy được công kích của Âm Ma Thánh Vương, trong nháy mắt ngừng lại, sau đó lấy một loại góc độ vô cùng xảo quyệt, vòng một vòng, trực tiếp tránh thoát một chưởng này của Âm Ma Thánh Vương, thay đổi một phương hướng tiếp tục bắn về phía trước. Âm Ma Thánh Vương một chưởng vỗ vào trong hư không, nhất thời như là khơi dậy sóng lớn kinh thiên, giống như gió lốc hướng bốn phía lan tràn mà đi. Bùm, bùm, bùm. Âm Ma Thánh Vương công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị âm dương thái cực đồ xảo diệu tránh thoát quá khứ, âm dương thái cực đồ tốc độ cực nhanh, như cũ tại hướng tới vũ trụ hà tiến lên. Muốn đi vũ trụ hà sao? Khóe miệng Âm Ma Thánh Vương lộ ra ý cười quỷ dị, vẫn không ngừng phát động công kích âm dương thái cực đồ. Trên thiên ngục giới, Phần Thiên Thánh Vương ngồi xếp bằng trên vòng trời, quanh thân tản ra ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, ánh nắng vàng rực rỡ chói mắt, giống như một mặt trời vĩnh hằng bất hủ. Từng đạo phù văn thần bí rơi tứ phương, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tòa vô cùng thần bí mà cổ xưa đại trận, đem toàn bộ thiên ngục giới đều bao phủ lên. Bỗng nhiên, một đạo phù văn sáng lên. Người rốt cục xuất hiện. Phần Thiên Thánh Vương đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con người tinh quang lóe ra, quanh thân tản ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, một bước bước ra, biến mất ở trong hư không. Cực đại đế binh xuất hiện. Nữ tử váy đỏ kia rốt cục hiện thân, nghe nói đã có thánh vương đang truy sát nàng. Mau đi xem một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể được đến một ít chỗ tốt. Cái kia váy đỏ nữ tử trong tay có hai kiện cực đạo đế binh, thân phận khẳng định không tầm thường. Bất quá lúc này đây chỉ sợ là chạy chơi không khỏi nắng. Rất nhanh, tin tức Cẩm Sắt xuất hiện đã để cho vô số cường giả trong thiên ngục giới biết, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, nhào nhào hướng về phía Cẩm Sắt xuất hiện phương hướng hội tụ. Mà Cẩm Sắt giờ phút này vẫn đang khống chế âm dương thái cực đồ, một bên tránh né Âm Ma Thánh Vương công kích, một bên hướng vũ trụ hà bắn tới. Mà Cẩm Sắt không có chú ý tới chính là Tuế Nguyệt La Bàn bên trong Lăng Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Bùm! Âm dương thái cực hình tượng là trực tiếp xuyên qua một chỗ bình phong, nhất thời bốn phía hư không chấn động, thần quang mãnh liệt, đồng thời lại có hỗn độn khí phun ra, trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Một con sông dài thật lớn vắt ngang giữa thiên địa, cuồn cuộn không ngừng, mênh mông vô biên, từng đạo sóng lớn vật lộn trời cao, phát ra tiếng nổ ầm ầm giống như lôi đình. Sau khi tới nơi này, nguyên bản không chỗ nào không có pháp tắc thiên đạo, giống như là hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả Cẩm Sắt đều có một loại cảm giác khó chịu bị từ trong thiên địa tách ra. Nơi này hỗn độn sương mù tràn ngập, sóng lớn ngập trời, hết thảy đại đạo pháp tắc tất cả đều vỡ nát mà hỗn loạn, trước mắt dâng trào không ngừng dòng sông dài, như là chư thiên quy khứ chỗ ở, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số tàn phá tiểu thế giới, giống như bọt nước bình thường trôi nổi ở trên sông. Thiên địa đều là một mảnh xám xịt, đối mặt với một con sông dài thật lớn như vậy, đám người Cẩm Sắt đều cảm giác được một cỗ cảm giác thiên địa mênh mông nhỏ bé. Chủ nhân, đây là vũ trụ hà. Hồ Phong có chút kích động nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kính sợ. Nơi này dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ thiên đạo pháp tắc nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân. Cẩm Sắt nhướng mày, nàng cảm giác được hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với pháp tắc thiên đạo. Nguyên bản nàng lấy lực lượng thiên địa khống chế cực đạo đế binh, nhưng hiện tại âm dương thái cực đồ lại bắt đầu thôn phệ lực lượng của nàng, hơn nữa tốc độ tiêu hao càng ngày càng nhanh. Thánh nhân khống chế thiên đạo lực cùng đại đạo tương hợp, nhưng vũ trụ hà này chính là chư thiên quy khư chi địa, căn bản cũng không có bất kỳ thiên đạo pháp tắc, vô cùng hỗn loạn. Ở chỗ này, thánh nhân cũng chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân, cho nên coi như là thánh vương ở chỗ này bị lạc phương hướng, cuối cùng cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu kết cục. Hồ Phong giải thích. Bùm. Cùng lúc đó, âm ma thánh vương cũng đuổi theo. Ma quang màu đen mãnh liệt cuộn trào, trong phút chốc giống như một mảnh thế giới hắc ám. Âm ma thánh vương từ trong bóng tối đi ra, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức dao động. Người mặc dù dùng có cực đạo đế binh, nhưng lấy tu vi của ngươi ở trong vũ trụ hà căn bản chống đỡ không được bao lâu, không nên vọng tưởng có thể vượt qua vũ trụ hà, ngươi căn bản không có cơ hội. Âm ma thánh vương vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên. Ai nói ta không có cơ hội? Không thử làm sao biết? Ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, trong phút chốc từ trong âm dương thái cực đồ bay ra, nàng một thân váy đỏ bồng bềnh, quanh thân tản mát ra một cỗ âm dương lực mênh mông, âm dương thái cực đồ ở đỉnh đầu của nàng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ầm ầm. Bốn phía hỗn loạn pháp tắc cùng năng lượng bắt đầu bị âm dương thái cực đồ thôn phệ cùng luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành Cẩm Sắt tự thân lực lượng, tuy rằng loại quá trình này rất chậm chạp, nhưng cũng đủ để bù đắp Cẩm Sắt tiêu hao. Người cái này âm dương thái cực đồ có thể thôn phệ vũ trụ hà năng lượng, nhưng ngươi cho rằng ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Âm ma thánh vương hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười lạnh một tiếng nói. Cẩm Sắt có thể dùng âm dương thái cực đồ thôn phệ năng lượng vũ trụ hà, điểm này cũng làm cho âm ma thánh vương có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không cảm thấy Cẩm Sắt sẽ là đối thủ của hắn. Phía sau mênh mông vũ trụ hà, một bước sai, chính là thâm uyên địa ngục, có thể nói là một cái hẳn phải chết chi lộ. Phía trước là âm ma thánh vương chặn đường. Giờ phút này Cẩm Sắt dường như ngoại trừ tử chiến đến cùng, không còn lựa chọn nào khác. Cẩm Sắt cũng hiểu vì sao âm vô tà sẽ nói cho nàng biết vũ trụ hà, chỉ sợ chính là muốn đem nàng bước đến vũ trụ hà bên trong, cuối cùng chỉ có thể cùng âm ma thánh vương một trận chiến. Âm vô tà tâm cơ thâm trầm, tại hắn bị Cẩm Sắt bắt được một khắc kia, liền nghĩ kỹ tất cả những thứ này. Không đúng. Nhìn bộ dáng âm ma thánh vương nắm chắc thắng lợi, Cẩm Sắt bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không thích hợp, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hoành không dịch chuyển ra. Bùm! Sau lưng Cẩm Sắt, lặng lẽ xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó lăng không, một trưởng vỗ về phía Cẩm Sắt, trưởng ấn bá đạo vô cùng, cương mãnh tới cực điểm. Cẩm Sắt tuy rằng nhận ra không thích hợp, nhưng cũng không hoàn toàn tránh thoát một kích sắc bén này. Trưởng ấn thật lớn trực tiếp vỗ vào âm dương thái cực đồ, trưởng lực vô cùng tuy rằng bị âm dương thái cực đồ suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận lực lượng truyền vào trong cơ thể Cẩm Sắt, làm cho Cẩm Sắt cả người lảo đảo, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Vương Bá huynh, giết nàng! Nhìn thấy Cẩm Sắt lảo đảo lui về phía sau, âm ma thánh vương vốn thần sắc lạnh lùng, trong con người cũng lộ ra một tia sát ý sắc bén, ngang trời hướng Cẩm Sắt giết tới. Không tốt, chủ nhân. Người tới là Vương Bá Thánh thành chi chủ, Vương Bá Thánh Vương. Hắn cùng âm ma Thánh Vương giao hảo, nhất định là nhằm vào ngươi mà đến. Hồ Phong kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy ba động vô cùng lo lắng. Một tôn âm ma Thánh Vương cũng đã rất khó ứng phó, chớ đừng nói chi là lại có thêm một tôn Vương Bá Thánh Vương, hai tôn Thánh Vương liên thủ, làm cho Cẩm Sắt cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào trong hiểm cảnh. Chúng ta bị tên khốn âm vô tà kia tính kế, hắn tại tự sát một khắc kia, cũng đã thông chi âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương, đây là thiết hạ cạm bẫy, chờ chúng ta chui vào. Tử Lôi công tử cũng là trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vèo, Cẩm Sắt bị vương bá thánh vương một cái tát đánh bay về sau, tuy rằng cả người khí huyết cuồn cuộn, nhưng bởi vì nàng sớm có chuẩn bị, cũng không có bị thương thế quá nặng, mà là nhân cơ hội xông lên trời. Âm dương thái cực đồ nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, đem Cẩm Sắt bao phủ lên, âm dương nhị khí chậm rãi lưu động, hình thành một mảnh kết giới vô cùng hoàn mỹ mà cân bằng. Đường đường âm ma thánh vương, vì ta thật đúng là nhọc lòng a. Xuất động hai tôn thánh vương, xem ra các ngươi vì cực đạo đế binh, mặt mũi đều không muốn. Cẩm Sắt lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Vương Bá Thánh Vương cùng âm ma Thánh Vương, một trước một sau đem nàng khóa chặt lại, giờ phút này Cẩm Sắt đừng nói là trở về thiên ngục giới. Coi như là muốn xông vào đến vũ trụ hà đều làm không được. Vương Bá Thánh Vương giờ phút này cũng là từ trong hư vô đi ra, chính là một cái dáng người khôi ngô, mặc hắc bào, để lại tóc ngắn thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, toàn thân đều tản ra một loại uy nghiêm cùng bá đạo khí tức dao động. Vương Bá huynh, không nên cùng nàng nói nhảm, những tên âm hồn bất tán kia chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ nhận ra động tĩnh trong vũ trụ hà, trước đoạt hai kiện cực đạo đế binh này rồi nói sau. Âm ma thánh vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp một ngón lăng không điểm tới. Ầm ầm, ngón tay màu đen xuyên thấu tất cả, ẩn chứa âm thanh gào khóc thảm thiết, làm cho tâm thần người ta rung động. Một ngón tay này giống như một ngón tay của ma đế, ẩn chứa lực lượng chấn động phá hủy tất cả. Mà vương bá thánh vương phía sau cầm sắt, toàn thân tản ra hào quang màu vàng sậm, da thịt lưu động sáng bóng bất hủ, một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng sậm trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đánh tới cầm sắt. Hai đại thánh vương giáp công trước sau, làm cầm sắt trong nháy mắt cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Vèo, cầm sắt quanh thân âm dương nhị khí lưu động, trong phút chốc phân hóa ra vô số đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng bắn tới, đồng thời âm dương thái cực đồ bắn ra hai đạo âm dương trùng sáng, trực tiếp hướng về hai đại thánh vương mà đi. Bùm, dưới sự giáp công của âm ma thánh vương và vương bá thánh vương, những thân ảnh cầm sắt phân hóa ra kia, trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ, hai chùm sáng âm dương sắc bén vô cùng, va chạm với hai người bọn họ, đánh lui hai người bọn họ. Chỉ mang sắc bén của âm ma thánh vương và quyền ấn của vương bá thánh vương đều nhanh chóng bị chôn vùi dưới chùm sáng âm dương. Nữ oa oa, ở trong vũ trụ hà này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể thúc giục cực đạo đế binh mấy lần. Âm ma thánh vương không sợ mà mừng, cười lạnh nói với cầm sắt. Ở trong vũ trụ hà này, không có thiên đạo pháp tắc, cho dù là thánh vương cũng không cách nào khống chế lực lượng thiên địa, một thân chiến lực cường đại bất quá phát huy 1/2 mà thôi. Nhưng đây đối với cẩm sắt mà nói càng là một tin tức xấu, nàng tế ra âm dương thái cực đồ để chiến đấu, chỉ có thể tiêu hao lực lượng bản thân. Tuy rằng âm dương thái cực đồ có thể thôn phệ quy luật hỗn loạn của vũ trụ hà, nhưng ở trước mặt đại chiến kịch liệt như thế, lực lượng âm dương thái cực đồ thôn phệ bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, tu vi cẩm sắt đang không ngừng tiêu hao. Ầm ầm, âm dương thái cực đồ chính là cực đạo đế binh, ẩn chứa cực đạo đế uy, dưới sự thúc giục của cẩm sắt, chùm sáng âm dương bộc phát ra vô cùng sắc bén, có thể phân giải tất cả, chôn vùi tất cả. Nhưng âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương đối với âm dương thái cực đồ sớm có phòng bị, biết không gian bên trong âm dương thái cực đồ vô cùng khủng bố, cho nên cũng không có cách cẩm sắt quá gần, chỉ là cự ly xa quấy dày. Nhưng chiến đấu như vậy, đối với cẩm sắt mà nói tiêu hao quá lớn. Cũng không lâu lắm tu vi một thân của nàng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, đợi đến khi lực lượng của nàng hao hết, không có cách nào thúc giục âm dương thái cực đồ, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Chủ nhân, tiếp tục như vậy ngươi nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ đều vô cùng lo lắng, nhìn ra trạng thái hiện giờ của cẩm sắt rất không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác loại trình độ đại chiến này, ba người bọn họ cũng căn bản không chen tay vào được. Cho dù là chết, ta cũng không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Con người cầm sắt mũi nhọn bắn ra bốn phía, bắt đầu khởi động một tia điên cuồng. Bùm! Trong âm dương thái cực đồ, hai đạo âm dương trùng sáng ngang trời bắn ra, giống như tia chớp tốc độ nhanh tới cực điểm. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương tuy rằng kiệt lực né tránh, nhưng lúc này đây vẫn là bị âm dương trùng sáng đánh trúng. Hai đạo huyết quang lóe ra, trên ngực âm ma thánh vương và vương bá thánh vương đều xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, làm cho hai người rên rỉ một tiếng, không khỏi lui về phía sau. Bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là tiến vào trong vũ trụ hà, đến lúc đó bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục đuổi giết chúng ta. Cẩm sắt âm thầm nói, ánh mắt dừng ở trên con sông lớn không ngừng chảy xa xa. Phảng phất là nhìn ra cẩm sắt ý nghĩ, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau cẩm sắt, tiếp tục hướng nàng đánh tới, mỗi một kích đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, không cho nàng bất kỳ tiến vào trong vũ trụ hà cơ hội. Mắt thấy cẩm sắt rơi vào hạ phong, lúc này ba người Hồ Phong đều sốt ruột. Hai vị huynh đệ, các ngươi hẳn là biết, nếu là chủ nhân bị bọn họ bắt, chúng ta nhất định cũng là sống không bằng chết kết cục. Hồ Phong nhìn Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ cắn răng nói. Hồ huynh, ngươi có kế hoạch gì? Chúng ta đều nghe theo ngươi. Tử Lôi công tử cùng Cự Phủ đều gật đầu nói. Mạng nhỏ của bọn họ đều nắm giữ trong tay cẩm sắt, nếu cẩm sắt bị bắt, bọn họ chỉ sợ cũng sống không được, thay vì lâm vào hoàn cảnh hẳn phải chết, không bằng liều một lần. Ta phong thủy nhất mạch có một cấm thuật tên là thiên cơ thuật, có lẽ có thể ngăn cản hai tôn thánh vương này một lát, đủ để cho chủ nhân trốn vào trong vũ trụ hà. Hồ Phong nghiêm túc nói, ta nghe nói qua, hình như là vô thượng pháp môn trộm lấy một đường thiên cơ, thật không ngờ Hồ huynh lại còn có thể thiên cơ thuật. Tử Lôi công tử lập tức đáp ứng. Cự Phủ cũng gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Bọn họ thi triển thiên cơ thuật, chỉ cần có thể ngăn trở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương một lát. Cẩm sắt liền có thể trốn vào trong vũ trụ hà, hơn nữa đến lúc đó cẩm sắt đào tẩu, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương khẳng định cũng bất chấp ba người bọn họ, nhất định sẽ toàn lực đuổi giết cẩm sắt, cũng cho bọn họ một đường sinh cơ. Đây vốn là biện pháp cầu sống trong cái chết. Bùm! Lại là một lần va chạm kịch liệt, sắc mặt cẩm sắt tái nhợt, cả người đều bay ra ngoài. Vèo! Vèo! Vèo! mà giờ phút này, trong âm dương thái cực đồ, trong nháy mắt bắn ra ba đạo thân ảnh, lấy thiên địa nhân tam tài thế, trong nháy mắt xuất hiện ở âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương chung quanh. Thiên cơ thuật. Trong ánh mắt Hồ Phong có một tia điên cuồng, giống giận một tiếng nói. Bùm. Tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt chấn động, Hồ Phong quanh thân mênh mông sinh cơ, giống như là bị một loại nào đó tồn tại rút ra, cả người trong nháy mắt trở nên già nua lên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí từ trên người Hồ Phong bộc phát ra, giống như một mảnh màn sáng mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương phong tỏa trong đó. Mà cự phủ cùng tử lôi công tử cũng không có chút chần chờ. Trong nháy mắt bản nguyên sinh mệnh bằng bạc của bản thân liền bắt đầu thiêu đốt lên, lực lượng sinh mệnh mênh mông tràn vào trong màn sáng, giống như một mảnh kết giới to lớn, trở nên càng ngày càng kiên cố. Chủ nhân, mau đi vũ trụ hà. Hồ Phong hướng Cẩm Sắt điên cuồng giống lên một tiếng. Các ngươi, cẩn thận một chút. Cẩm Sắt cũng lập tức giật mình, nàng căn bản không nghĩ tới ba người Hồ Phong lại từ trong âm dương thái cực đổ đi ra, thậm chí bày ra một kết giới trận pháp thoạt nhìn vô cùng thần bí, ngăn cản âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương. Nhưng nàng cũng biết đây là cơ hội tốt nhất của nàng, nhất định phải tiến vào vũ trụ hà, đó là sinh cơ duy nhất của nàng. Vèo, Cẩm Sắt giống như một mũi tên rời cung, trong nháy mắt bắn vào trong vũ trụ hà. Các ngươi đây là đang tìm chết. Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương trong nháy mắt liền nổi giận, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hồ Phong, cự phủ cùng tử lôi công tử ba con kiến hồi này, cũng dám ngang nhiên xuất thủ, muốn vây khốn bọn họ, vì Cẩm Sắt sáng tạo cơ hội chạy trốn. Ầm ầm. Hai đại thánh vương dưới cơn giận dữ đồng thời ra tay, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, khiến kết giới thiên cơ thuật biến thành bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Nhưng để cho hai đại thánh vương khiếp sợ chính là, bọn họ khủng bố như thế công kích, dĩ nhiên không có một lần phá vỡ kết giới, mà là liên tiếp ba lần toàn lực một kích, lúc này mới đem kết giới đánh nát ra. Tại kết giới nghiền nát trong nháy mắt, Hồ Phong, cự phủ cùng tử lôi công tử đều là như bị sét đánh, từng cái trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Nữ Oa Nhi, người trốn chỗ nào? Âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương bất chấp đi đối phó Hồ Phong ba người, không hẹn mà cùng hướng Cẩm Sắt giết tới. Vèo, Cẩm Sắt tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt hàng tỷ dặm, tại âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương bị vây khốn trong chốc lát, nàng cũng đã đi tới trong vũ trụ hà. Ầm ầm. Đi vào bên trong vũ trụ hà, Cẩm Sắt càng phát ra có thể cảm giác được vũ trụ hà mênh mông, cổ xưa mà thần bí, từng đạo sóng lớn vật lộn trường không, mỗi một kích dĩ nhiên đều ẩn chứa không kém thánh vương lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Cẩm Sắt cũng vô cùng trực quan cảm giác được chỗ khủng bố của vũ trụ hà. Chỉ cần tiến vào trong vũ trụ hà, theo thế giới vỡ nát thuận dòng chảy thẳng xuống, ta có thể rời khỏi thiên ngục giới. Cẩm Sắt thầm nghĩ, cô nhất định phải rời khỏi thiên ngục giới, phải mang Lăng Tiêu ca ca về nhà. Răng rắc. Thế nhưng, chuyện khiến Cẩm Sắt không ngờ tới lại xuất hiện. Một đạo to lớn hỏa diễm trường ấn, dĩ nhiên trực tiếp từ trong vũ trụ hà ngang trời mà đến, ẩn chứa bất hủ quang mang, tại Cẩm Sắt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp tự vỗ vào trên người của nàng. Phụt, Cẩm Sắt như bị sét đánh, coi như là có âm dương thái cực đồ hộ thể, cũng là trong nháy mắt liền bị trọng thương, cả người bay tứ tung ra ngoài, rời đi vũ trụ hà. Phần Thiên Thánh Vương. Sắc mặt Cẩm Sắt tái nhợt vô cùng, nhưng trong con ngươi của nàng lại lộ ra quang mang vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt kia. Ầm ầm. Trong vũ trụ hà, một thân ảnh bao phủ ở trong ngọn lửa màu vàng cất bước đi ra, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng mà khủng bố dao động, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, chính là Phần Thiên Thánh Vương. Cẩm Sắt căn bản không nghĩ tới Phần Thiên Thánh Vương lại trốn ở trong vũ trụ hà, thừa dịp nàng không có phòng bị, phát động một kích toàn lực, trực tiếp làm nàng bị thương nặng. Lần này xong rồi. Phần Thiên Thánh Vương sao lại tới nhanh như vậy? Hồ Phong, Tử Lôi công tử cùng cự phủ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay, ba tôn Thánh Vương ra tay, Cẩm Sắt trọng thương, đã không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Ngay cả con đường cuối cùng của vũ trụ hà cũng bị cắt đứt. Phần Thiên, ngươi lại trốn trong vũ trụ hà. Ta xem ngươi là muốn làm ngư ông sao? Âm ma Thánh Vương cùng Vương bá Thánh Vương mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt trong nháy mắt liền có chút bất thiện. Cẩm Sắt bị Phần Thiên Thánh Vương đánh ra vũ trụ hà, hơn nữa dưới một kích đã bị trọng thương, giờ phút này đã không có cơ hội lại tiến vào trong vũ trụ hà đào tẩu. Tuy rằng âm ma Thánh Vương cùng Vương bá Thánh Vương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với hành động của Phần Thiên Thánh Vương cũng là vô cùng cảnh giác. Hai vị đạo huynh ngược lại là hảo tính toán, đem nữ Oa Nhi này bước vào vũ trụ hà nơi này thiết hạ cạm bẫy đến bắt giết, bất quá hai vị đạo huynh cũng quá sơ suất đi. Nếu không phải ta, chỉ sợ nữ Oa Nhi này thật đúng là muốn tiến vào vũ trụ hà bên trong đào tẩu. Phần Thiên Thánh Vương lạnh nhạt cười nói, đối mặt với âm ma Thánh Vương cùng Vương bá Thánh Vương, phảng phất không có chút nào sợ hãi. Một mình ngươi muốn có được âm dương thái cực đồ, đừng mơ tưởng. Âm ma thánh vương và vương bá thánh vương nhất thời nổi giận. Phần thiên thánh vương khẩu vị quá lớn, một người liền muốn độc chiếm một kiện cực đạo đế binh, căn bản cũng không có đem hai người bọn họ để vào mắt, để cho trong lòng của bọn họ vô cùng phẫn nộ. Bất quá bọn họ đối với phần thiên thánh vương cũng là có chút kiêng kỵ. Phần thiên thánh vương chiến lực rất mạnh, coi như là ở trong thập đại thánh vương, cũng có thể đứng hàng top 3, tự nhiên liền tạo thành hắn bá đạo kiệt ngạo, không ai bì nổi khí thế. Nữ oa nhi này đã không có lực tái chiến, ta coi như là cướp đi âm dương thái cực đồ, các ngươi lại có thể làm gì ta? Đừng quên, những tên kia cũng sắp đến, lúc này chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới đúng, nếu không cuối cùng chỉ có thể là giỏ chúc múc nước công dã tràng. Phần thiên thánh vương lạnh nhạt cười nói, tự có một loại khí độ tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Khụ khụ, giờ phút này Cẩm Sắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu nhìn thấy mà giật mình, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn. Trong ánh mắt Cẩm Sắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này sao? Chỉ là, Lăng Tiêu ca ca, ta từng đáp ứng mang ngươi về nhà, đáng tiếc hôm nay phải nuốt lời. Ánh mắt Cẩm Sắt xuyên thấu qua âm dương thái cực đồ, xuyên thấu qua tuế nguyệt la bàn, muốn cuối cùng nhìn lại Lăng Tiêu trong tuế nguyệt la bàn, nhưng làm cho nàng có chút khiếp sợ chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên vũ trụ hà, có một đạo thanh âm lạnh nhạt mà trong trẻo chậm rãi vang lên. Lưu lại mạng của các ngươi, ta có thể không truy cứu tội các ngươi đã thương Cẩm Sắt. Ầm ầm. Thần quang đầy trời rực rỡ mà sáng lạn, tử khí bốc lên, phảng phát hiện ra một mảnh thế giới màu tím mênh mông, lôi đình đan xen như rồng, bộc phát ra tiếng rồng ngâm cổ xưa mà thần bí. Ở trong thần quang đầy trời, một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi đạo thân ảnh kia xuất hiện, không gian thần bí này lại run rẩy kịch liệt, những pháp tắc hỗn loạn kia dồn dập vọt về phía hắn, hóa thành hào quang rực rỡ và rực rỡ nhất, chiếu sáng tất cả. Ngươi là ai? Phần thiên thánh vương, âm ma thánh vương và vương bá thánh vương đều không khỏi chấn động cả người, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt rơi vào trên thân ảnh kia, tràn ngập về đề phòng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, vũ trụ hà vậy mà còn có những người khác ẩn núp trong bóng tối, để cho ba người bọn họ đều không có bất kỳ phát hiện. Là, Lăng Tiêu ca ca, Cẩm Sắt sợ ngây người. Cả người nàng run rẩy không ngừng, lồng ngực phập phồng, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng khó có thể ức chế. Thậm chí có hai hàng nước mắt trực tiếp xẹt qua gò má, từng giọt rơi xuống. Giọng nói quen thuộc kia, khiến cô ngày nhớ đêm mong, ngoại trừ Lăng Tiêu còn có người nào. Trong thần quang rực rỡ đầy trời, Lăng Tiêu một thân bạch y thắng tuyết, sợi tóc màu đen tung bay, chậm rãi cất bước mà đến, con người giống như quần tinh rực rỡ, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía Cẩm Sắt. Cẩm Sắt, nàng đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian này. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt Cẩm Sắt, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Cẩm Sắt, trên mặt lộ ra thần sắc thương tiếc, sau đó chậm rãi đem Cẩm Sắt ôm vào trong ngực. Lăng Tiêu ca ca, ngươi có biết hay không ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Vai Cẩm Sắt run rẩy, gắt gao ôm Lăng Tiêu, một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có xông lên đầu, khóe miệng của nàng dương lên, chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Cẩm Sắt, ta cũng rất nhớ nàng. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, như là đang nói với mình, lại như là đang trả lời Cẩm Sắt. Bên bờ sông vũ trụ, trong thiên địa, giờ khắc này phảng phất chỉ có thân ảnh Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, một đôi người yêu nhau này, vào giờ khắc này, gắt gao ôm nhau, dừng lại thành tốt đẹp, giống như là mơ một giấc mộng dài. Ở trong mộng, Cẩm Sắt trèo đèo lội suối, cuối cùng tìm được hắn, sau đó vẫn ở bên cạnh hắn, chữa thương cho hắn hy vọng, cứu hắn từ trong bóng tối vĩnh hằng trở về. Cẩm Sắt chính là ánh sáng của hắn, là hy vọng kiên trì của hắn, là mạng sống của hắn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu gắt gao ôm Cẩm Sắt, phảng phất chỉ cần buông tay, Cẩm Sắt sẽ hoàn toàn rời khỏi hắn, loại cảm giác ấm áp này làm cho hắn không muốn buông tay. Giờ khắc này, thiên địa đều không ở trong mắt hắn, thời không đều đã quên mất, trong mắt hắn chỉ có nàng, Cẩm Sắt. Giờ khắc này, vũ trụ hà trở nên bình tĩnh, ba đại thánh vương cũng đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Nhưng loại này không nhìn, lại làm cho phần thiên thánh vương, âm ma thánh vương cùng vương bá thánh vương đều là có chút phẫn nộ. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, đem cực đạo đế binh cùng cái kia nữ oai nhi giao ra đây, nếu không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ánh mắt âm ma thánh vương âm trầm mà lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tuy rằng Lăng Tiêu xuất hiện có chút đột ngột, hơn nữa khí tượng cũng rất kinh người, nhưng âm ma thánh vương có thể nhìn ra, Lăng Tiêu chẳng qua là thánh nhân cảnh tu vi, ngay cả đại thánh cũng không phải, cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Tiểu tử, ôn tồn đủ chưa? Vừa rồi dõng dạc muốn mạng của chúng ta chính là ngươi sao? Đến đây, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi làm sao muốn mạng của chúng ta? Phần Thiên Thánh Vương cũng cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt ôm nhau vào lòng, loại thời khắc tốt đẹp này vô cùng ngắn ngủi, trong nháy mắt đã bị đám người Phần Thiên Thánh Vương đánh vỡ, để cho con ngươi Lăng Tiêu không khỏi phát lạnh. Lăng Tiêu ca ca, ba tôn Thánh Vương này thực lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Cẩm Sắt có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, đều giao cho ta. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai Cẩm Sắt, ôn nhu cười nói, sau đó đem Cẩm Sắt bảo vệ ở phía sau, chậm rãi xoay người lại. Các ngươi đã sốt ruột chịu chết như vậy, ta thành toàn cho các ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Phần Thiên Thánh Vương, Âm Ma Thánh Vương cùng Vương Bá Thánh Vương trên người, trong con ngươi có một tia tử mang bắn ra, để cho ba tôn Thánh Vương đều là không khỏi trong lòng run lên. Ánh mắt Lăng Tiêu quá sắc bén, để cho ba tôn Thánh Vương trong lòng đều là sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất là đang đối mặt một tôn vô địch đại đế, có một loại vô địch khí vận. Lăng Tiêu đứng ở Cẩm Sắt trước mặt, quanh thân có màu tím quang mang lóe ra, hắn cơ thể sinh quang, như là tràn ngập một tầng bất hủ vật chất, để hắn cả người đều có vẻ siêu nhiên mà thần bí lên. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu tu vi thoạt nhìn chỉ có thánh nhân cảnh, nhưng giờ phút này lại cho Phần Thiên Thánh Vương ba người một loại mãnh liệt uy hiếp. Giả thần giả quỷ, ta tới giết ngươi. Trong con ngươi Vương Bá Thánh Vương lóe lên sát khí, dẫn đầu đánh tới Lăng Tiêu. Bá Vương quyền đạo, bùm, hắn một quyền đánh ra, ám kim sắc quyền ấn ẩn chứa cương mãnh mà bá đạo lực lượng, quanh thân hắn ám kim sắc quang mang bắt đầu khởi động, giống như long lân bình thường hiện ra, để cho hắn cả người khí tức đều trở nên cuồng bạo mà khủng bố. Hắn tu luyện chính là Bá Vương Thiên Công, chính là bắt nguồn từ trong huyết mạch của hắn vô thượng truyền thừa, để cho hắn có được vô địch thân thể chi lực, ở trong vũ trụ hà này, cho dù không cách nào điều động thiên địa chi lực, cũng có thể để cho hắn bộc phát ra chiến lực rất mạnh. Phần Thiên Thánh Vương cùng Âm Ma Thánh Vương đều là ánh mắt lóe lên, cũng không có ra tay. Bọn họ đều là cảm giác được Lăng Tiêu có chút tà môn, giờ phút này Vương Bá Thánh Vương ra tay, vừa vặn có thể thăm dò một phen. Đối mặt Vương Bá Thánh Vương, Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền đánh ra. Ầm ầm, hư không hỗn loạn bốn phía trong nháy mắt liền trở nên càng ngày càng cuồng bạo, thần quang vô cùng bộc phát ra, trong hư không xuất hiện một đạo quyền ấn màu tím, trùng trùng điệp điệp mà đến, ẩn chứa lực lượng ba động cổ xưa mà thần bí. Phảng phất đem pháp tắc hỗn loạn bốn phía tất cả đều chôn vùi. Hai đạo quyền ấn trong nháy mắt va chạm vào nhau trong hư không, như là vô tận lôi quang nổ tung, trong phút chốc kích phát ra sáng lạn quang mang chiếu sáng vũ trụ hà, chói mắt người cũng không mở ra được, rực rỡ tới cực điểm. Vương Bá Thánh Vương cảm giác được một cỗ lực lượng không thể địch nổi đánh úp lại, làm cho sắc mặt của hắn đại biến, cánh tay ầm ầm lập tức nổ tung trong hư không, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà Lăng Tiêu một quyền kia thế đi không giảm, đem cánh tay của hắn oanh thành bột mịn sau đó hung hăng oanh ở trên ngực của hắn. Răng rắc, Vương Bá Thánh Vương, cả người ở trong hư không nổ tung, một cỗ gió lốc khủng bố thổi quét tứ phương, đem đầy trời huyết vụ đều triệt để chôn vùi ra. Mà trong thần quang đầy trời, Lăng Tiêu vẫn duy trì tư thế ra quyền, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, lực lượng quanh thân khủng bố tới cực điểm. T. Phần Thiên Thánh Vương và Âm Ma Thánh Vương đều hít sâu một hơi, hoàn toàn chấn kinh. Bọn họ căn bản không ngờ lại có kết quả như vậy. Vương Bá Thánh Vương là ai? Trong truyền thuyết có được Bá Vương Long huyết mạch, tu luyện Bá Vương quyền đạo Thánh Vương cường giả, từ trước đến nay lấy thân thể nổi tiếng, chiến lực cực kỳ khủng bố, truyền thuyết thân thể của hắn coi như là so với thân thể thành thánh cũng không yếu bao nhiêu. Nhưng chính là một tôn Thánh Vương như vậy, lại bị Lăng Tiêu oanh nổ. Ta không nhìn lầm chứ? Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Tu vi thánh nhân cảnh, lại một quyền đánh nổ Thánh Vương. Điều này không có khả năng. Cự phủ há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chủ nhân hình như gọi hắn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu này rốt cuộc là ai, lại có chiến lực yêu nghiệt như thế? Cho dù là cổ chi đại đế cũng không gì hơn cái này đi. Tử Lôi công tử cũng thì thào lẩm bẩm. Nhưng ta có thể nhìn ra, vị Lăng Tiêu công tử này đi chính là thân thể thành thánh con đường. Trong con người Hồ Phong lóe lên thần quang, chậm rãi nói ra. Thân thể thành thánh. Bốn chữ này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thân thể thành thánh, chính là đánh vỡ thân thể cực hạn, không lệ thuộc vào thiên địa đại đạo, trong cơ thể tự thành tiểu thế giới. Thân thể vô địch con đường, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên lục giới còn không có nghe nói qua ai đi lên thân thể thành thánh con đường. Mà hôm nay, Lăng Tiêu lấy tuyệt thế một quyền, để cho bọn hắn cảm nhận được thân thể thành thánh khủng bố. Ong! Vương Bá Thánh Vương tuy rằng bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ, nhưng hắn vốn là Thánh Vương cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, căn bản không có dễ dàng bị đánh chết như vậy, huyết nhục trong hư không nhu động, bản nguyên sinh mệnh bàng bạc bộc phát ra, rất nhanh lại ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Nhưng sắc mặt Vương Bá Thánh Vương lúc này cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Không đúng, coi như là thân thể thành thánh, cũng không có khả năng đem ta thương thành như vậy, người rốt cuộc là ai? Vương Bá Thánh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ta là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, thanh âm giống như mênh mông lôi đình, ẩn chứa khó lường thiên uy, ở trong thiên địa nổ vang, Lăng Tiêu hai chữ này cũng là theo đó vang vọng một phương thế giới này. Hết chương 2390 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.